Chương 821, Thương khung tinh biến hóa thuyền, tiên chủng đến, 10 chương. Thần chỉ uy hiếp giải quyết. Thương khung tinh đang bận biểu lập quốc sự tình, Xích Dương đạo chủ, Trận đạo chủ đang nghiên cứu chiến thuyền, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Bình tĩnh độ đã qua hơn nửa năm. Hơn nửa năm này bên trong, thương khung tinh biến hóa lớn vô cùng, tại Như Yên trưởng lão chủ đạo dưới, hiện tại các đại đạo thống thế lực, quốc độ đã tất cả đều biết nhân vương sự tình. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Sở cùng nhân là nhân vương. Tin tức này rung động toàn bộ thương khung tinh. Một số đạo thống không biết nhân vương là vật gì, nhưng bọn hắn lại biết sở cùng nhân, đó là thương khung tinh từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt. Mà một số viễn cổ đạo thống thì đối với người vương có nghe thấy, đối với sở cùng nhân là nhân vương sự tình, cảm thấy vô cùng rung động. Rung động sau đó, chính là bị đặt vào đế quốc bản đồ bên trong. Đối với cái này, bọn họ căn bản không có không nói năng lực. Vốn là còn một số muốn phản kháng thế lực, nhất là một số có đế giả trấn giữ đạo thống càng là kiệt ngao bất thuần. Chỉ bất quá, lại kiệt ngao cũng vô dụng. Tùy tiện một cái đạo chủ đứng ra, cái gì đế giả đạo thống, hết thảy đều bị thu phục. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, toàn bộ thương khung tinh người có mặt mũi tộc thế lực cơ bản tất cả đều thần phục, nguyện ý bị tiếp nhận đế quốc quản hạt. Ngay tại thương khung tinh quyết đoán cải cách thời điểm. Vực ngoại. Tinh hải bên trong, một chiếc chiến thuyền dần dần thành hình. Chiến thuyền bông tàu, Trận đạo chủ, Xích Dương đạo chủ trước mặt hai người có vô số quan văn lưu chuyển, ngay tại khảo nghiệm lấy chiến thuyền tính năng. Từng đạo quan văn tại chiến thuyền đầu thuyền mang hồng pháo ngưng tụ. Bốn phía hỗn tạp linh khí điên cuồng hướng hắn hội tụ. Hồng pháo đang phát sáng, quan văn đang lưu chuyển. Linh khí tại áp súc. Đợi đạt đến cực hạn, một vệt sáng theo hồng pháo bắn ra đi, vạch phá tinh không, rơi vào nơi xa một khỏa không người hành tinh phía trên. Hành tinh trong nháy mắt bị xỏ xuyên, chùm sáng lại là thế như chẻ tre, tại quán xuyên một khỏa hành tinh sau tiếp tục hướng về nơi xa bắn tới. Chùm sáng chỗ đến, hư không sụp đổ, vạn vật hủy hết. Cái kia bị xỏ xuyên hành tinh cũng theo đó nổ tung, như cùng một đóa nở rộ tại đen nhánh trong tinh không pháo bông. Lộng lẫy, sáng chói. Chùm sáng năng lượng hao hết, dần dần tiêu tán. Nhưng Trận đạo chủ, Xích Dương đạo chủ hai người vẫn còn không có lấy lại tinh thần. Ung ục. Xích Dương đạo chủ nuốt một ngụm nước bọt, nói, loại uy lực này đã siêu việt tiểu đạo chủ đỉnh phong đi, thật là khủng khiếp. Cho dù là làm cho này chiến thuyền sáng tạo giả một trong, Xích Dương đạo chủ cũng vẫn như cũ nhịn không được vì chiến thuyền này tính năng cảm thấy chấn kinh. Chỉ là một kích này hao tổn năng lượng quá lớn, trọn vẹn tiêu hao chiến thuyền 1/5 năng lượng, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Ừm. Lấy thương khung tinh hiện hữu tư nguyên còn có thể tái tạo mấy chiếc? Còn có thể tái tạo 3 chiếc. Xích Dương đạo chủ liếm môi một cái nói ra. Tiếp tục. Một chỗ khác. Vũ trụ tinh không, có số lớn chiến thuyền đang theo lấy thương khung tinh phương hướng tới gần, những người này, lại là. Huyết tộc. Nào đó chiếc to lớn chủ chiến trong thuyền. Một người mặc hoa lệ cẩm y nam tử khoanh chân ngồi tại bông thuyền, đầu gối trước để đặt lấy một thanh trường kiếm, quanh thân kiếm khí lưu chuyển, 10 phần dọa người. Bên cạnh, có mấy cái huyết vương nhìn lấy, mắt lộ ra kiên kỵ. Không hổ là theo tử tinh tới thiên tài, phần này khí tức hoàn toàn chính xác không tầm thường, so với đại đa số đạo chủ còn muốn tới cường đại. Minh vương ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra. Nghe nói này người tu hành mới không đến ngàn năm, nhưng tu vi cao cường đã đạt tới đạo chủ cảnh giới, nhưng như vậy thiên tài tại tử tinh bên trong còn không vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, nghe nói 10 vị trí đầu hàng ngũ, đều là tử tinh tiên chủng. Nguyệt Vương cũng là cảm khái một tiếng. Tử tinh, là tử kim tinh hệ bên trong cường đại nhất hai cái tiên pháp văn minh một trong, mà tiên chủng, chính là tiên pháp văn minh bồi dưỡng đỉnh phong thiên kiêu. Tiên chủng. Tên như ý nghĩa chính là thành tiên chi chủng. Mỗi một cái tiên chủng, đều có thành tiên tiềm lực. Đương nhiên, chỉ là tiềm lực mà thôi. Cho dù là tiên chủng muốn thành tiên cũng là khó khăn trùng điệp. Tử tinh văn minh phát triển 10 cái nguyên niên, bồi dưỡng tiên chủng nhiều vô số kể, nhưng đến bây giờ còn không ra đời ra một vị tiên nhân. Có thể thấy được thành tiên khó khăn. Nhưng cái này cũng không hề phủ nhận tiên chủng cường đại. Tốt xấu người ta có tiềm lực thành tiên, mà bọn họ những thứ này huyết vương tuy nhiên cũng là đạo chủ, nhưng lại căn bản không có thành tiên khả năng. Tiên chủng, chúng ta chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại a. Minh Vương nhìn về phía chiến thuyền chỗ sâu. Ở nơi đó, đang có một cái tiên chủng tồn tại. Uy, nhanh đã tới chưa? Cái kia ngồi xếp bằng thanh niên nhìn về phía huyết vương nhóm nhàn nhạt hỏi. Nhanh, đại khái còn có nửa vầng trăng thời gian đi. Minh Vương trả lời. Một cái thương khung tinh, các ngươi đánh nhiều năm như vậy đều không có đánh xuống, huyết tộc văn minh, không khỏi quá phế đi. Thanh niên từ tốn nói. Lý đạo hữu, mời ngươi khách khí một chút. Minh Vương hít sâu một hơi, ấn xuống nội tâm hỏa khí nói ra. Lần này huyết tộc xuất chinh, hơn phân nửa tư nguyên đều là ta tử tinh cung cấp, ta coi như đối ngươi không khách khí, lại có thể thế nào? Có thể những thứ này là ta huyết tộc dùng đoạt thiên chi pháp đổi lấy. Vậy ngươi cần phải may mắn, ta tử tinh để ý các ngươi cung cấp đoạt thiên chi pháp, không phải vậy, mấy người các ngươi bên trong cũng đừng nghĩ có cái gì làm. Thanh niên ngữ khí vẫn không có bất luận cái gì cải thiện. Hừ. Minh Vương lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Huyết tộc, cũng liền một cái huyết thần coi như có chút bản lĩnh, vì bất chợt tới phá thiên đạo chủ cảnh giới, dám thôn phệ thiên đạo, buồn cười chính là bởi vậy đem chính mình làm cho ngủ say, 10 cái nguyên niên còn không có tỉnh. Thanh niên tiếp tục nói. Bên cạnh huyết vương nhóm sắc mặt càng phát ra khó coi. Huyết thần là tín ngưỡng của bọn họ chỗ, thanh niên nói như vậy, đã chạm đến vẫy ngược của bọn họ đã có chút kìm nén không được tức giận. Lý Phong, chúng ta đang cùng huyết tộc hợp tác, chú ý thái độ. Chiến thuyền chỗ sâu, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Đúng, điện hạ. Lý Phong trong mắt lướt qua một vệt kính ý, huyết vương nhóm cũng dần dần lắng lại lửa giận trong lòng ngực. Ta nghe nói huyết nguyên tinh bị hao tổn đến loại trình độ này là bởi vì thương khung tinh một cái tuổi trẻ thiên kiêu, đúng không? Cái kia thanh âm đạm mạc mở miệng lần nữa. Hỏi thăm huyết vương. Nâng lên cái này, Minh Vương trong mắt lộ ra một vệt hận ý, không tệ, người kia gọi Sở Cùng Nhân, chính là bởi vì người này, chúng ta. Minh Vương đem liên quan tới Sở Cùng Nhân sự tình êm tai nói. Sau khi nghe xong, cái kia đạm mạc thanh âm trầm ngâm một hồi, nói, nếu ta không có đoán sai, người này cũng nên là một cái tiên chủng. Có khả năng. Minh Vương khẽ vuốt cằm. Loại kia tuổi tác, loại kia tu vi. Nói là tiên chủng cũng không đủ. Thôi đi, liền xem như tiên chủng, hiện tại cũng đã chết, chết tiên chủng thì chẳng là cái thá gì. Lý Phong ở một bên cười nhạo nói. Có thể ngươi liền tiên chủng cũng không phải. Huyết vương ở bên cạnh nội tâm âm thầm khinh bỉ một tiếng. Vũ trụ tinh không, một khỏa không người hành tinh. Một đạo lưu quang đi vào. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt viên này hạt màu vàng hành tinh, trong mắt lóe ra quang mang. Liếm môi một cái, tiểu ái, phân tích một chút. Phân tích bên trong. Bốn cấp hành tinh, ẩn chứa đại lượng đạo kim, linh tủy linh khoáng, nếu là thôn phệ, chủ nhân tinh thần bất diệt thể có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Toàn tri chi linh tiểu ái âm thanh vang lên. Những ngày gần đây, Sở Cùng Nhân đã lần lượt thôn phệ mười mấy viên không người tiểu hành tinh. Đem tinh thần bất diệt thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành cực hạn. Khoảng cách đại thành. Chỉ có cách xa một bước. Đại thành tinh thần bất diệt thể sao? Làm cho người chờ mong a. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức bóng người hóa thành lưu quang, hướng lên trước mặt hành tinh lao đi, một đầu đâm vào sâu trong lòng đất. Chương 822, Thương Khung Tinh chủ động xuất kích chủ nhóm thực lực. Thương Khung Tinh bên ngoài. Ngàn vạn chiếc chiến thuyền đã dần dần tới gần. Đang tọa trấn số 31 cứ điểm đại tướng Lạc Thủy đạo chủ trong tay cầm một cái ngọc giản, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước. Đó là tiền tuyến thám tử gửi tới tin tức. Huyết tộc đại quân tới gần. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại cứ điểm cũng liên tiếp nhận được tin tức. Tại sao có thể như vậy? Huyết Nguyên Sơn nhất chiến, huyết tộc rõ ràng thì nhận lấy trọng thương. Mấy cái nguyên niên bên trong đều không thể lại ngăn cản đối ngoại chiến tranh rồi mới đúng. Vì cái gì mấy năm không đến thì lại có đại quân tới? Lạc Thủy ngữ khí trầm giọng nói. Nàng vội vàng tổ chức một trận hội nghị quân sự. Trong hội nghị, các đại thiên tôn, đạo chủ tề tụ. Há, huyết tộc lại tới, Năm đó ta còn không sao cả cùng bọn hắn giao thủ qua, lần này, ngược lại là có cơ hội. Kiếm đạo chủ ánh mắt lộ ra một đạo lãnh ý, thiện tai, ngã Phật từ bi, ta mặc dù không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nhưng nếu muốn hủy diệt quê hương của ta, ngã Phật cũng sẽ kim cương nộ mục. Người khoác màu vàng đỏ áo cà sa lão tăng từ tốn nói. Hắn là Phật đạo chủ. Là Thương Khung Tinh Phật môn nhất mạch người sáng lập. Tại chỗ đạo chủ, thiên tôn đều là sinh tại Thương Khung, lớn ở Thương Khung. Bọn họ quả quyết sẽ không ngồi nhìn Thương Khung Tinh lâm vào nạn lửa binh bên trong, mười mấy năm đầu trước đó như thế, mười mấy năm đầu về sau cũng đồng dạng. Liên hệ đến vương sao? Lạc Thủy đạo chủ hỏi. Còn không có. Vạn Pháp đạo chủ khẽ lắc đầu. Huyết tộc thụ trọng thương, đạo chủ còn thừa không có mấy, không cần vương xuất thủ, huyết tộc giao cho chúng ta đến ứng phó liền đầy đủ. Kiếm đạo chủ từ tốn nói. Còn lại đạo chủ nghe vậy, cũng là rất tán thành. Tại bọn họ muốn đến, huyết nguyên sơn một trận chiến bên trong. Huyết tộc tổn thất trọn vẹn 17 cái đạo chủ, lại còn có thể cầm được ra bao nhiêu đạo chủ đâu. Mọi người tại đây thương nghị không sai biệt lắm về sau, liền bắt đầu bố phòng. Rốt cục muốn tới. Thương Khung Tinh ngoài mấy trăm vạn dặm. Chiến thuyền sắp xếp, huyết tộc nhóm chờ xuất phát. Minh Vương nhìn phía xa Lam Bạch tinh thần, trong mắt lộ ra có dã tâm đang thiêu đốt, lần này, nhất định muốn một lần hành động cầm xuống Thương Khung Tinh, chiếm lấy này mới thế giới thiên đạo, tư nguyên dùng để khôi phục huyết nguyên tinh. Huyết nguyên tinh bây giờ bị thương quá lớn. Nhất định phải mau chóng thu hoạch được bổ sung mới được, bằng không, bị văn minh khác cho chậm chậm lên, rất dễ dàng liền sẽ bị văn minh khác chiếm đoạt. Cuối cùng đã tới sao? Ta thân thể này đã nhanh rỉ sét. Lý Phong chậm rãi đứng lên. Trên người hắn có cổ kiếm khí bạo phát, làm đến bốn phía tinh thần lắc lư. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt lóe lên. Tựa hồ có người qua tới đón tiếp chúng ta. Chỉ thấy cách đó không xa trong hư không, đột nhiên thêm ra một nhóm bóng người. Những người này trên thân, mỗi một cái đều lưu chuyển lên khí tức vô cùng cường đại, yếu nhất cũng có thiên tôn cấp bậc tu vi. Chính là Thương Khung Tinh tu sĩ. Kiếm đạo chủ, Lạc Phong đạo chủ bọn người thình lình xuất hiện. Bọn họ đúng là lựa chọn chủ động nghênh kích. Minh Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn chú ý tới, Thương Khung Tinh bên trong tựa hồ nhiều hơn mấy cái chưa bao giờ từng thấy đạo chủ. Đạo chủ, đó là một cái văn minh đỉnh phong chiến lực. Huyết Nguyên Tinh bên trong cũng tìm không ra bao nhiêu đạo chủ, nhất là tại Huyết Nguyên Sơn nhất chiến về sau, đạo chủ càng là vô cùng khan hiếm chiến lực. Có thể Thương Khung Tinh bên này, thế mà đột nhiên nhiều hơn mấy cái chưa từng thấy qua đạo chủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Vương hơi nghi hoặc một chút. Huyết tộc, các ngươi hiện đang quay đầu xéo đi còn kịp. Vạn Pháp đạo chủ nhìn lấy huyết tộc, lạnh hừ một tiếng nói, muốn chúng ta rời đi, không có khả năng, lần này, các ngươi không gánh nổi Thương Khung Tinh sớm nên chúng ta huyết tộc. Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhiều như vậy làm cái gì, còn không phải muốn đánh, ta ngủ say lâu như vậy. Vừa vặn có thể hoạt động một chút gân cốt. Viêm Vũ tiến tới một bước, trên người đế khí trực tiếp bạo phát. Bên cạnh, Thiên Sát đạo chủ lạnh cười một cái, trước đó cùng vương đánh một trận bị huyết ngược, hiện tại. Cũng giờ đến phiên ta đến ngược người khác. Lời nói rơi, sát khí lưu chuyển, Thiên Sát pháp tướng bạo phát. Còn lại đạo chủ thấy thế, mỗi người lấy ra đạo khí. Minh Vương lông mi cau lại, sau đó cũng không nói nhảm, xuất thủ. Trong nháy mắt, huyết tộc đại quân chiến thuyền mỗi người phun tỏa hào quang. Từng đạo năng lượng chùm sáng hướng về đạo chủ nhóm đánh tới. Hỗn độn thiên hoa. Chỉ thấy Lạc Thủy đạo chủ đưa tay ở giữa, đế khí lưu chuyển, một thanh đen nhánh trường đao rơi trong tay, từng đạo hỗn độn chi khí lấy nàng làm trung tâm khuếch tán mà ra, hóa thành một đạo bích chướng. Đỡ được tất cả chùm sáng. Hỗn độn nhất khí thiên hoa trảm. Lạc Thủy đạo chủ đạm mạc vừa quát. Đen nhánh trường đao xẹt qua hư không, một đạo kéo dài ức vạn trượng hỗn độn đao quang từ trên trời giáng xuống, đem từng chiếc chiến thuyền cho chặt bạo. Liên tiếp hỏa quang tại đen nhánh yên tĩnh trong vũ trụ nở rộ. Lạc Thủy đạo chủ, Thương Khung Tinh đệ nhất nữ đế. Cũng là không có gì ngoài hỗn độn đạo chủ bên ngoài, cái thứ hai hỗn độn thể. Trước đó chuyển thế thể không có hỗn độn thể. Không cách nào đem nàng nói phát huy đến cực hạn, hiện tại bản tôn xuất thủ. Đệ nhất nữ đế tao nhã hiển thị rõ. Ha ha, Lạc Thủy mùi tử đao pháp vẫn là như thế sắc bén, vậy ta cũng không thể lạc hậu a. Viêm Vũ phóng khoáng cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kích, một kích vung xuống, cự đại hỏa long bay lên không trung mà ra. Hỏa long diệu thế, phổ chiếu hắc ám vũ trụ. Từng chiếc chiến thuyền bị nuốt hết, nguyên một đám huyết tộc tại trong tiếng kêu thảm hóa thành tro tàn, bày ra thực lực không dưới tại Lạc Thủy bao nhiêu. Thiên sát pháp tướng. Thiên sát đạo chủ gầm nhẹ một tiếng. To lớn pháp tướng bay lên không trung, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh ra. Bàn bạc thiên sát chi khí giống như từng viên như lưu tinh bay múa mà ra. Chỗ khắp nơi, hư không nổ tung, chiến thuyền liên tiếp bị hủy diệt. Giết. Một cái huyết tộc đế giả, thiên tôn hướng về mọi người trùng sát mà đi. Lúc này, một cái tăng nhân cản tại trước mặt bọn hắn. Tăng nhân xem ra dần dần già đi, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân bộc phát ra một cổ uy áp thiên địa dọa người khí tức. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ, vãng sinh cực lạc đi. Phật đạo chủ chắp tay trước ngực. Ngay sau đó, một cái to lớn, tràn ngập vô biên kim quang to lớn Phật Đà Pháp tướng xuất hiện tại đen nhánh trong vũ trụ. Phật Đà Pháp tướng nâng lên tinh thần lớn tay cầm, ầm vang đánh ra. Hư không nổ tung. Nguyên một đám huyết tộc đế giả, thiên tôn toàn bộ hóa thành bột mịn. Đáng chết, cái này thương khung tinh cái gì thời điểm nhiều như thế mấy cái đạo chủ. Minh Vương sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mắt thấy huyết tộc binh lính liên tiếp bị tàn sát, hắn ngồi không yên. Huyết vương nhóm đồng thời xuất thủ. Tới tốt lắm. Thiên sát đạo chủ cười ha ha một tiếng, thôi động thiên sát pháp tướng, dẫn theo trường thương cùng một cái huyết vương chiến đến một khối. Còn lại đạo chủ cũng đều tự đối mặt huyết vương. Phanh, phanh, phanh. U ám trong vũ trụ, vô số đạo văn tại hư không xen lẫn. Đạo chủ tầng thứ giao thủ làm đến phương viên trăm triệu dặm đều tại cuốn sạch lấy cuồng bạo vũ trụ cương phong, bốn phía tinh thần lay động. Mà tại song phương, có hai người còn chưa động thủ. Một cái là kiếm đạo chủ. Một cái là Lý Phong. Hai người đều là am hiểu kiếm đạo đạo chủ, đối lên trước mắt, kinh khủng kiếm đạo uy áp cũng đã va chạm tại một khối, kiếm khí lưu chuyển lên, dồi dào kiếm áp tại lẫn nhau chống lại lấy, không ai nhường ai. Xem ra lần này tới thương khung tinh cũng không lỗ, có thể gặp được ngươi như thế một cái kiếm đạo tu sĩ. Lý Phong lộ ra nụ cười nói ra. Kiếm đạo chủ chậm rãi rút ra hắn thiên tuyệt kiếm, thanh kiếm này, hắn từng cấp cho sở cùng nhân tại huyết nguyên sơn một trận chiến bên trong dùng qua, nhận qua tổn thương. Nhưng sau khi tỉnh dậy, hắn đã để Xích Dương đạo chủ chế tạo lần nữa, còn tăng thêm một chút lần trước chế tạo Côn Ngô kiếm dùng còn lại tử kim, không chỉ có tái tạo hoàn thành, trên uy năng còn cao hơn một tầng. Chương 823, kiếm đạo chủ chiến tử tinh thiên kiêu quyến đạo chủ bại. Thiên tuyệt kiếm nơi tay, kiếm đạo chủ khí thế chưa từng có cường đại. Không có gì sánh kịp kiếm áp bao phủ phương viên trăm triệu dặm. Dứt bỏ sở cùng nhân không nói, như tại thương khung tinh tìm một cái theo nghịch thần chi chiến đi qua đế giả, hỏi thăm thương khung tinh cường đại nhất đạo chủ có nào, vậy bọn hắn đại khái dẫn sẽ ngay đầu tiên sẽ nghĩ tới hai người. Cái thứ nhất là hỗn độn đạo chủ. Đối phương hỗn độn thể cường hãn tuyệt luân, tại nghịch thần một trận chiến bên trong thậm chí có thể lực ép chủ thần. Là trong trận chiến ấy trọng yếu nhất chiến lực một trong. Mà cái thứ hai, không phải huyền hoàng đạo chủ. Mà chính là, kiếm đạo chủ. Làm thương khung tinh cái thứ nhất cửu khiếu linh lung kiếm tâm đạo thể, cũng là kiếm đạo cổ kim đệ nhất nhân, chiến lực của hắn mạnh cũng không so hỗn độn đạo chủ muốn yếu bao nhiêu, tu vi đã sớm đạt đến tiểu đạo chủ hậu kỳ. Đánh đi. Kiếm đạo chủ tay cầm thiên tuyệt kiếm, nhìn qua Lý Phong từ tốn nói. Đối phương lạnh lẽo cười một tiếng. Len ken một tiếng, trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm bay lượn mà ra, kiếm kia bên trên có đạo văn lưu chuyển. Hiển nhiên cũng là một thanh đỉnh phong đạo khí. Sưu. Hai đại kiếm khách bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền trong hư không giao hội cùng một chỗ. Hai thanh kiếm trong nháy mắt va chạm, bắn ra thứ nhất kiếm quang sáng chói, mà nương theo lấy kiếm quang, còn có cái kia từng đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm khí càng quét, bốn phía một số chiến thuyền ào ào bị xé nứt rơi. Lý Phong tuyệt không cố kỵ huyết tộc. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh bại trước mắt kiếm đạo chủ. Ngươi không phải huyết tộc, ngươi đến từ cái nào văn minh? Kiếm đạo chủ đạm mạc hỏi. Tử Tinh, bá kiếm đạo chủ Lý Phong. Lý Phong cười nói. Tử Tinh. Kiếm đạo chủ âm thầm ghi lại, ngay sau đó trong tay thiên tuyệt kiếm phun trào lấy dồi dào kiếm khí, đem đối phương bức bay ra ngoài. Thiên tuyệt kiếm kiếm quang lóe lên. Chỉ thấy kiếm đạo chủ chém ra một kiếm, kiếm quyết, khoái tai phong. Kiếm quang như gió, tràn ngập một loại khoái chăng hạo nhiên chi ý, phong bạo lướt qua, hư không liên tiếp bị kiếm khí xé rách. Bá kiếm tam tuyệt, nhân diệt. Lý Phong đưa tay thôi động thể nội đế khí, thi triển tự thân ảo diệu, chung quanh đạo văn hiển hiện, sau cùng xen lẫn tại trường kiếm trong tay phía trên. Một kiếm chém ra, bá đạo kiếm quang cơ hồ muốn phá hủy hết thảy giống như. Khoái chăng chi kiếm, bá đạo chi kiếm, hai cổ hoàn toàn khác biệt kiếm áp va chạm sau đó, nhấc lên kiếm khí như sóng to bao phủ, khuấy động khắp nơi. Lý Phong cùng kiếm đạo chủ cũng đều tự đẩy lui. Ngay sau đó, hai người lại lần nữa thi triển ảo diệu. Kiếm quyết, vạn tinh lạc. Kiếm đạo chủ trong tay thiên tuyệt kiếm nhất thời huyễn hóa ra vạn đạo kiếm ánh sáng, phân bố bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang thì giống như một khỏa ngôi sao giống như. Ầm vang bên trong, từng đạo kiếm quang vạch phá tinh không. Phi tốc lướt đi. Giống như vạn tinh vẫn lạc. Lý Phong khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra càng bá đạo kiếm áp. Bá kiếm tam tuyệt, địa hãm. Một kiếm chém ra, kiếm quang gào thét, lấy vô cùng cẩn trọng lại bá đạo khí thế bộc phát, cùng cái kia vạn tinh chi thế oanh ở cùng nhau. Phanh, phanh, ầm. Tinh không liên tiếp nổ tung. Nào đó chiếc chiến thuyền bên trong. Một cái thân mặc trường bào màu tím, đầu đội ngọc quan nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này thương khung tinh bên trong có chiến lực mạnh như vậy kiếm đạo tu sĩ, có thể cùng Lý Phong đánh cái ngang tay. Nhưng cũng tiếc. Tuổi tác quá già, tiềm lực hao hết, như không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời đều vô duyên với tiên đồ. Nam tử tự nhủ. Thành tiên sao mà khó khăn? Cho dù là tiên chủng cũng chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Mà không thành tiên loại, chớ nói chi là thành tiên. Mặt khác, liền xem như tiên chủng cũng có hạn chế, tuổi tác càng già, hy vọng thành tiên cũng liền càng xa vời. Tại vô số tinh hệ bên trong lưu chuyển lên dạng này một cái thuyết pháp, cho dù là tiên chủng, 10 vạn năm bên trong không thành tiên, vậy liền cả đời vô vọng. Trong tinh không? Thương khung tinh đạo chủ cùng huyết tộc một phương đạo chủ nhóm càng đánh càng kịch liệt. Nhất là Lý Phong cùng kiếm đạo chủ, hai cái này tuyệt đỉnh kiếm tu kiếm khí khuếch tán, phương viên mấy vạn dặm, đều không ai có thể tới gần. Mà hai người kiếm đạo uy áp cũng đã tích xúc đến lớn nhất cực hạn. Sau cùng một kiếm, quyết định ngươi ta thắng bại đi. Lý Phong cười ha ha một tiếng. Đạo văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Bốn phía hỗn tạp linh khí ào ào chuyển hóa thành kiếm khí, hướng về hắn gào thét mà đi. Kiếm đạo chủ trong mắt cũng toát ra trước nay chưa có ngưng trọng. Người này tuổi tác không lớn, nhưng kiếm đạo tu vi lại là không chút nào thấp hơn ta, tiếp xuống một kiếm này. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Kiếm đạo chủ thể nội kiếm khí hoàn toàn vận chuyển, thiên đạo chi kiếm, kiếm khí thanh liên hai đại đạo thể dị tượng cũng tương ứng hiển hiện mà ra. Kiếm quyết, cửu thiên khuynh lạc. Kiếm đạo chủ thét dài một tiếng, trên người kiếm khí phóng lên tận trời, biến ảo thành chín đạo cự đại kiếm ảnh. Chín kiếm chém ra, mỗi một kiếm ẩn chứa một cổ hoàn toàn khác biệt kiếm đạo chi lực, hoặc là hỏa thuộc tính chi kiếm, hoặc là băng thuộc chi kiếm. Chín kiếm cùng trảm, uy năng cuồn cuộn. Lý Phong thấy thế, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao. Mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất ảo diệu đi. Bá kiếm tam tuyệt, thanh thiên. Lý Phong thét dài một tiếng, đột nhiên một kiếm chém ra. Vô cùng khủng bố kiếm quang ẩn chứa ngàn vạn đạo kiếm khí, mà mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa huyền diệu đạo văn. Ngàn vạn kiếm khí, ngàn vạn đạo văn, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Hai cổ tuyệt thế kiếm đạo đồng thời đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ kinh khủng trùng kích, mấy khỏa tiểu hành tinh tại chỗ nổ tung. Mà Lý Phong, kiếm đạo chủ hai người càng là đứng mũi chịu sào. Chúng đạo chủ nhóm ào ào ngừng tay. Bọn họ nhìn qua một trận chiến này, muốn xem ra một kết quả. Chỉ thấy một khối tiểu hành tinh mảnh vụn bên trên. Kiếm đạo chủ chậm rãi đứng dậy, thiên sát đạo chủ, viêm vũ đạo chủ bọn người thấy thế, sắc mặt vui vẻ. Nhưng đón lấy, đã thấy kiếm đạo chủ quỳ gối thổ huyết, đế khu phía trên vô số đạo văn lưu chuyển, lại có sụp đổ dấu hiệu. Kiếm đạo chủ. Không tốt. Lạc thủy đạo chủ đám người sắc mặt biến đổi. Ở phía xa, một khỏa phá nát tiểu hành tinh phía trên, Lý Phong từ trong đó liền xông ra ngoài, khóe miệng chảy máu, mặc dù là bị một số thương tổn, nhưng khí thế lại là không giảm chút nào, ngược lại, kiếm áp càng thêm lạnh thấu xương. Ha ha, kiếm tu, chiến lực của ngươi rất không tệ. Nhưng cũng tiếc, còn không phải là đối thủ của ta. Lý Phong nhìn lấy kiếm đạo chủ cười nói. Cách đó không xa, Minh Vương lộ ra nụ cười. Thương Khung Tinh đột nhiên xuất hiện mấy cái đạo chủ cho hắn tạo thành rất lớn áp lực, nhưng bây giờ thấy Lý Phong thắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên này người nói chuyện làm cho người mười phần không thích, nhưng là cái này chiến lực lại là khiến người tin phục, tìm Tử Tinh giúp đỡ, quả nhiên không sai. Xem xét lại Lạc Thủy đạo chủ bọn người, sắc mặt nghiêm túc cùng cực. Người này đến tột cùng là ai? Lại có thể đánh bại kiếm đạo chủ? Không đúng. Hắn không phải huyết tộc người. Các hạ là cái nào văn minh, vì sao muốn đột nhiên nhúng tay chúng ta cùng huyết tộc ở giữa sự tình? Vạn Pháp đạo chủ trực tiếp hỏi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nhúng tay thì nhúng tay, các ngươi có thể làm gì, chỉ là một cái thương khung tinh, ta Tử Tinh còn chọc không được sao? Tử Tinh. Vạn Pháp đạo chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại, Tử Kim Tinh hệ cường đại nhất hai cái tiên pháp văn minh một trong. Vạn Pháp đạo chủ những năm này đều tại tìm kiếm nghĩ cách sưu tập trong vũ trụ các loại tư liệu, nhất là chính mình vị trí phương này tinh hệ. Đối với Tử Tinh, hắn là nghe nói qua. Đáng chết, Tử Tinh làm sao lại đột nhiên nhúng tay. Vạn Pháp đạo chủ nội tâm không khỏi trầm xuống, lấy thương khung tinh bây giờ mức độ là rất khó cùng tiên pháp văn minh chống lại. Chỉ là đạo chủ số lượng, đối phương chính là thương khung tinh mấy chục lần a. Ở trong đó còn không thiếu đại đạo chủ, thậm chí thiên đạo chủ tồn tại. Chương 824, chiến thuyền đến giúp văn minh chênh lệch, thật sao? Tử Tinh đột nhiên nhúng tay là thương khung tinh bất ngờ. Cái này khiến Vạn Pháp đạo chủ bọn người cảm thấy khó giải quyết. Mà lúc này, Lý Phong đã giơ lên trong tay kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Muốn đem trọng thương kiếm đạo chủ triệt để đánh giết. Kiếm tu, ngươi đáng giá ta nhớ kỹ ngươi tên, báo lên tên của ngươi, sau khi trở về, ta sẽ vì ngươi cây một khối bia. Không tên không họ, lấy kiếm vì danh. Kiếm đạo chủ lạnh lùng nói ra. Rất tốt, chết đi. Lý Phong đưa tay, trường kiếm trong tay đem rơi thời điểm. Một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà đến. Chùm sáng màu vàng ống xẹt qua chân trời. Ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng để Lý Phong không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, trường kiếm trong tay chém ra. Bá kiếm, thanh thiên. Kiếm quang lướt ầm ầm ra. Nhưng cái này đủ để đánh bại kiếm đạo chủ một kiếm cũng là bị chùm sáng kia xuyên qua, ầm vang bên trong, chùm sáng đánh vào Lý Phong trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay, tiếp lấy chùm sáng liền ngay cả tục quán xuyên tốt mấy chục chiếc chiến thuyền. Liên tiếp tia lửa ở trong trời đêm nở rộ. Vô số chiến thuyền thi thể trôi nổi ở giữa không trung. Cảnh tượng dọa người. Đợi chùm sáng tán đi về sau, mọi người còn nhìn không được chấn động theo. Cái này, đây là cái gì công kích? Không có bất kỳ cái gì đạo văn, đây là thuần túy năng lượng oanh kích, là ai, thế mà có thể phát ra như thế năng lượng kinh khủng. Mọi người hướng về chùm sáng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, có một chiếc đen nhánh cự đại chiến thuyền bay tới. Phía trên bao trùm lấy đạo văn, đầu thuyền làm một cái to lớn đầu rồng. Cái kia lông khẩu bên trong thì là khảm nạm lấy một ổ pháo khẩu. Hồng pháo bên trên có năng lượng quang mang dần dần tán đi. Hiển nhiên, quang thúc kia chính là thành cái này hồng pháo bên trong bạo phát đi ra. Chiến thuyền. Là chiến thuyền, thật là khủng khiếp chiến thuyền A, vừa mới một kích kia chỉ sợ đều đã vượt qua tiểu đạo chủ cấp bậc đi. Đây là cái nào văn minh? Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc. Có thể đón lấy, Lạc Thủy đạo chủ bọn người há to miệng, bọn họ nhìn đến tại cái kia chiếc cự đại chiến thuyền bông tàu đứng đấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Ha ha, xem ra chúng ta tới đến vừa vặn a. Cái này một pháo, tiểu đạo chủ đỉnh phong đều chịu không được, muốn đến người kia cũng đã chết đến mức không thể chết thêm đi. Trên chiến thuyền, một cái trung niên tráng hán còn có một thanh ria mép hoa râm lão giả chính ngẩng đầu ưỡn ngực, mười phần hưởng thụ mọi người ánh mắt khiếp sợ. Xích Dương, còn có Trận đạo chủ. Lạc Thủy đạo chủ bọn người kinh hô một tiếng. Trong đầu của bọn họ có nghi hoặc, có chút phản ứng không kịp. Chiến thuyền này, bọn họ từ nơi nào làm tới? Lạc Thủy đạo chủ bọn người nghi hoặc không thôi. Đối với cao cấp chiến thuyền sự tình, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Không có khả năng, Thương Khung Tinh tu hành trình độ không có khả năng nghiên cứu ra dạng này chiến thuyền. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Vương mang trên mặt không thể tin. Cùng Thương Khung Tinh đánh lâu như vậy trận chiến, đối phương chỗ tại dạng gì phát triển mức độ, bọn họ là rõ ràng. Làm sao có thể nghiên cứu ra dạng này chiến thuyền đâu? Cái kia chiến thuyền, so với huyết nguyên tinh tối cao quy cách chiến thuyền còn cao minh hơn phía trên rất nhiều a, nếu là có, đã sớm dời ra ngoài. Chẳng lẽ là theo địa phương khác lấy được sao? Không chỉ là Minh Vương. Tại chiến thuyền bên trong chú ý trận chiến này biến hóa thanh niên áo bào tím cũng có chút ngoài ý muốn, chiến thuyền này tính có thể so với ta tử tinh tối cao quy cách tự ảnh chiến thuyền cũng không chút thua kém. Thậm chí, càng thêm xuất sắc. Cái này Thương Khung Tinh, lại có loại này chiến thuyền. Có lẽ, trận chiến này thu hoạch lại so với ta muốn giống phải lớn. Thanh niên áo bào tím hai mắt tỏa sáng, nếu có thể đem chiến thuyền này chế tạo kỹ thuật cho đem tới tay, mang về tử tinh, vậy sẽ là một cái công lớn. Kiếm đạo chủ, ngươi không sao chứ? Vạn pháp đạo chủ bọn người thừa cơ tiến lên đem kiếm đạo chủ bảo vệ. Đón lấy, mọi người đi tới trên chiến thuyền, mà bởi vì vừa mới cái kia một pháo chấn nhiếp, huyết vương đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn trướng. Lúc này, chiến thuyền thi thể bên trong bộc phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ thấy Lý Phong vọt ra, mà tại chung quanh hắn có từng đạo kim quang lưu chuyển, trong đó hiển hóa ra vô số huyền diệu tự phù. Không thể nào, dạng này đều không đem hắn đánh chết. Xích Dương đạo chủ có chút chấn kinh. Nhìn, chung quanh hắn có cái kim sắc hộ tráo, đây cũng là một loại nào đó phòng ngự chí bảo. Trận đạo chủ suy đoán nói. Vậy liền lại cho hắn đến một pháo. Xích Dương đạo chủ hừ lạnh nói. Chỉ thấy trên người hắn điều khiển chiến thuyền, cái kia lông trong miệng hồng pháo lần nữa hội tụ lên quang mang, năng lượng khổng lồ chùm sáng đang ngưng tụ lấy. Ngươi cho rằng, lần này còn được trúng được ta sao? Lý Phong lạnh giọng nói ra. Đồng thời, cũng là lòng còn sợ hãi, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới cái này Thương Khung Tinh bên trong lại có dạng này chiến thuyền, vừa mới cái kia một pháo, nếu không phải trên người hắn có kiện phù văn phòng ngự chí bảo, chỉ sợ cũng chết a. Lý Phong bóng người hóa thành lưu quang, hướng về chiến thuyền bay vút đi. Lúc này, trên chiến thuyền xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng. Lý Phong lồng ánh sáng cùng va chạm, bộc phát ra kinh khủng trùng kích. Ngoại trừ công kích bên ngoài, chiến thuyền này phòng ngự tính có thế lại cũng xuất sắc như thế. Cái này Thương Khung Tinh chỗ nào lấy được chiến thuyền? Lý Phong không hiểu. Mà pháo khẩu kia bên trong năng lượng đã tích xúc hoàn tất. Lý Phong đang muốn né tránh thời điểm, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn Phật Đà Pháp tướng, chắp tay trước ngực hướng hắn vỗ tới. Là Phật đạo chủ xuất thủ. Hai cái bàn tay lớn màu vàng ống đánh vào chung quanh hắn lồng ánh sáng phía trên. Nhưng một kích này cũng không có thương tổn đến đối phương, đây cũng không phải là Phật đạo chủ mục đích, hắn chỉ là muốn kiềm chế lại Lý Phong mà thôi. Thụ kim sắc Phật Đà Pháp tướng ảnh hưởng, Lý Phong bị cặp kia chưởng cố dừng ở giữa không trung lúc, trên chiến thuyền năng lượng chùm sáng đã bạo phát. Quanh một tiếng, một kích này nện ở Lý Phong trước người phù văn lồng ánh sáng phía trên, lại một lần nữa đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lần này, cái kia phù văn lồng ánh sáng lên tiếng mà phá, mà Lý Phong cũng bị còn sót lại năng lượng chùm sáng đánh trúng, nửa người cơ hồ báo hỏng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lý Phong hai mắt đỏ thẫm. Chỉ thấy hắn lấy ra một viên thuốc ăn vào. Nguyên bản bị trọng thương thân thể đang nhanh chóng chữa trị, rất nhanh liền khôi phục được trước đó bộ dáng, cái này khiến mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, cái này quá gian lận đi. Đây là cái gì đang dược? Đây chính là tiên pháp văn minh nội tình sao? Chúng đạo chủ có chút bất đắc dĩ. Bọn họ Thương Khung Tinh có thể tìm không ra dạng này đan dược. Nhưng tiên pháp văn minh lại có thể, quét sạch là một viên thuốc liền đủ để cho thấy Thương Khung Tinh cùng đối phương chênh lệch. Không chỉ là cường giả về số lượng, vẫn còn có các mặt tu hành thủ đoạn, luyện đan, luyện khí, phù văn, vân vân. Hủy ta phù văn chí bảo, lại để cho ta tổn thất một khỏa quý giá bảo mệnh đạo đan, các ngươi bọn gia hỏa này. Đáng chết. Lý Phong đưa tay chém ra một kiếm. Cường đại kiếm khí trảm tại chiến thuyền lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Ầm vang bên trong. Chiến thuyền rung chuyển. Không được. Chiến thuyền chủ pháo liên phát hai lần, tiêu hao đại lượng năng lượng, nếu để cho đối phương tiếp tục cường độ cao công kích đến đi, cái này năng lượng lồng ánh sáng sợ là chống đỡ không được bao lâu. Trận đạo chủ ngưng trọng nói. Đi đầu rút lui đi. Lạc thủy đạo chủ nói, được. Chiến thuyền thay đổi phương hướng, muốn rời khỏi. Nhưng lại phát hiện, bọn họ bốn phía đã sớm bị huyết tộc chiến thuyền cho bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng bao vây lên, những cái kia chiến thuyền phát ra từng đạo năng lượng chùm sáng, không ngừng đánh vào Xích Dương đạo chủ đám người trên chiến thuyền. Các ngươi muốn đi, vọng tưởng. Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói, Thương Khung Tinh cường giả đoán chừng đều ở nơi này đi, giết các ngươi, lo gì bắt không được Thương Khung Tinh. Hả? Thật sao? Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, vang vọng ở trong gầm trời. Chương 825, Nhất kiếm phá vạn thuyến quyền phá kiếm khí. Hả? Thật sao? Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng ở trong gầm trời. Ngay sau đó, một nói ánh kiếm màu trắng trong nháy mắt phá không mà đến. Đó là một thanh kiếm. Một thanh hoa lệ bạch ngọc trường kiếm. Bạch ngọc chi kiếm giống như một đạo lưu quang trong hư không xuyên qua, một chiếc chiến thuyền bị tùy tiện xuyên qua, giống như đâm thủng khí cầu giống như vậy nhẹ nhõm. Ầm vang bên trong, chiến thuyền nổ tung, hỏa quang bắn ra bốn phía. Mà bạch ngọc chi kiếm lại không có bất kỳ cái gì ngừng, hướng về tiếp theo chiếc chiến thuyền phá không mà đi. Từng chiếc chiến thuyền bị tùy tiện xuyên qua, đánh tan. Theo hàng thứ nhất mấy chục chiếc chiến thuyền bị hủy diệt về sau, cái kia bạch ngọc chi kiếm trong hư không vòng vo cái ngoặt, tiếp tục hướng về tiếp theo hàng chiến thuyền phi tốc lộ ra, chỗ khắp nơi tiếng phá hủy không ngừng, hỏa quang chiếu sáng đen nhánh vũ trụ. Nhanh, mở ra phòng ngự lồng khí. Đã mở ra, nhưng không có tác dụng a. Thứ ba liền chiến thuyền đã toàn bộ bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra, là ai, đến cùng là ai? Toàn viên thoát ly chiến thuyền. Nguyên một đám huyết tộc nhóm thất kinh, bọn họ mở ra chiến thuyền năng lượng lồng khí. Nhưng ở thanh kiếm kia trước mặt hoàn toàn không cần. Mặc kệ là như thế nào phòng ngự thủ đoạn tại thanh kiếm kia kiếm phong trước mặt đều giống như giấy mỏng giống như yếu ớt, tùy tiện liền bị xuyên phá. Huyết tộc nhóm thậm chí lựa chọn đấu khí chiến thuyền. Người nào, đến tột cùng là ai? Thanh âm này là... Huyết vương nhóm sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn họ nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy tại cái kia ngút trời hỏa quang, vô số lơ lửng chiến thuyền thi thể bên trong chậm rãi đi tới một người. Người kia thân mang trường bào màu trắng, mặt phát đến eo, hỏa quang chiếu rọi ra cái kia tuấn dật tuyệt luân khuôn mặt. Tự như ảo mộng. Mà tại bên cạnh hắn, bạch ngọc chi kiếm xuyên tới xuyên lui, cản ở trước mặt hắn chiến thuyền, huyết tộc đều là bị phá hủy dễ dàng. Là hắn. Huyết vương nhóm nhìn người tới. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình run rẩy kịch liệt, trong mắt lộ ra không thể tin cùng hận ý ngập trời. Sở Cuồng Nhân. Hắn làm sao có thể còn chưa có chết? Điều đó không có khả năng, huyết thần sơn một trận chiến bên trong chết 17 cái đạo chủ a. Hắn làm sao có thể không chết, cái này, điều đó không có khả năng. Không ai có thế tại loại trình độ kia trong bạo tạc sống sót. Huyết thần sơn cái kia một trận nổ tung làm cho cả huyết nguyên tinh cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại trình độ kia nổ tung, không ai có thể còn sống sót. Đại đạo chủ cũng không có khả năng a. Tất cả mọi người cho rằng Sở Cuồng Nhân chết rồi. Nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy xuất hiện tại huyết vương nhóm trước mặt, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt đi bọn họ quá nửa chiến thuyền. Hỗn trướng, huyết thần sơn nhất chiến, ngươi để cho ta huyết nguyên tinh bị tai họa ngập đầu. Bây giờ lại tới ngăn cản chúng ta, Sở Cuồng Nhân. Ngươi đi chết đi cho ta. Một người mặc khải giáp. tay cầm huyết sắc trường mâu huyết vương kìm nén không được nội tâm lăn lộn lửa giận hận ý, hướng về sở cùng nhân bạo vút đi, trong nháy mắt xuất thủ. Sở cùng nhân tiếp tục hướng phía trước đi tới, thần sắc bình tĩnh, đối mặt cái kia vọt tới huyết vương liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Chỉ thấy cái kia trong hư không xuyên thẳng qua côn ngô kiếm thân kiếm khẽ run, vòng vo cái ngoặt, lấy một loại gần như không thể tưởng tượng tốc độ hướng về cái kia huyết vương bay vút đi. Cút ngay cho ta. Cái kia huyết vương giận không nhịn nổi, trong tay trường mâu oanh ra một đạo huyết sắc quang hoa hướng về côn ngô kiếm đập tới. Đã thấy côn ngô kiếm thế như chẻ tre, cái kia huyết sắc quang hoa trong nháy mắt thì bị xé nứt, trong chớp mắt liền lướt đến cái kia huyết vương trước mặt. Cái kia huyết vương đồng tử hơi co lại, trong tay trường mâu động thân một số. Leng keng một tiếng, trường mâu trực tiếp gãy thành hai đoạn, cái kia huyết vương trên người áo giáp càng giống như giấy mỏng, bị côn ngô trực tiếp xuyên phá. Phù một tiếng, một đạo sương máu trên không trung nở rộ. Cái kia huyết vương tại chỗ bị oanh giết. Theo đối phương xuất thủ công kích sở cùng nhân, đến bị côn ngô kiếm oanh sát, đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Mà ở trong quá trình này, sở cùng nhân từ đầu đến cuối không có nhìn đối phương liếc một chút, đem đối phương hoàn toàn trở thành không khí. Tình cảnh này, để Minh Vương các loại tâm thần người rung mạnh. Phải biết, đây chính là một cái huyết vương, một cái đạo chủ A. Cứ như vậy, bị đối phương diệt sát. Vì cái gì? Huyết thần sơn một trận chiến bên trong, hắn không có chết, hơn nữa còn cường đại nhiều như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng huyết vương trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng sở cùng nhân bày ra thủ đoạn cũng đã chấn nhiếp bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở cùng nhân cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại đi đến kiếm đạo chủ, lạc thủy đạo chủ đám người trước mặt. Vương, ngài đã tới. Mọi người vô cùng kích động. Theo sở cùng nhân đến, bọn họ dường như tìm được người đáng tin cậy giống như, bên trong an lòng không ít. Không chỉ có như thế, kiếm đạo chủ, lạc thủy đạo chủ còn bén nhạy phát hiện sở cùng nhân khí tức càng thêm sâu không lường được. Lúc này mới bao lâu, vương tu vi cái này lại có tiến bộ. Liền xem như vương, cũng khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Mọi người âm thầm líu lưỡi. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Các ngươi lần này chủ động xuất kích có chút lỗ mãng. Sở cùng nhân từ tốn nói. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ xấu hổ, vạn pháp đạo chủ nói, hoàn toàn chính xác lỗ mãng, ta không nghĩ tới tử tinh văn minh lại đột nhiên nhúng tay. Còn lại, giao cho ta đi. Sở cùng nhân từ tốn nói. Hắn quay người nhìn về phía Minh Vương bọn người, đạm mạc nói, các ngươi hiện tại lui binh, huyết nguyên tinh còn có thể lại tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống, nếu không, ta không ngại để huyết thần sơn nhất chiến tai nạn tại huyết nguyên tinh phía trên nặng hơn nửa diễn một lần. Nghe đến nơi này, Minh Vương bọn người khí đến sắc mặt tái xanh. Ở ngực không ngừng chập trùng, nhìn lấy ánh mắt của đối phương giống như là muốn ăn người. Sở cùng nhân không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới, vừa nghĩ tới huyết nguyên tinh bây giờ tai nạn, bọn họ thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, ngươi chính là bọn họ người cầm đầu à. Lúc này, Lý Phong nhìn về phía sở cùng nhân, trong mắt lộ ra một đạo vẻ băng lãnh, trường kiếm trong tay tại khẽ run. Tại sở cùng nhân trên thân, hắn cảm nhận được uy hiếp, một cổ so kiếm đạo chủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều uy hiếp. Nghe được Lý Phong, sở cùng nhân cũng nhìn phía hắn, toàn tri chi linh tiểu ái khởi động. Đem đối phương tin tức cho phân tích một lần. Cũng là ngươi thương kiếm đạo chủ đi. Sở cùng nhân từ tốn nói. Hắn vừa mới nhìn qua kiếm đạo chủ vết thương trên người, cái kia cổ lưu lại kiếm khí khí tức cùng Lý Phong trên người không có sai biệt. À, là ta thì sao, làm sao, muốn báo thù sao? Lý Phong cười lạnh nói. Tuy nhiên cảm nhận được uy hiếp, nhưng Lý Phong cũng không e ngại. Chuẩn xác hơn một chút nói, là, giết ngươi. Sở cùng nhân vừa sải bước ra, đi ra chiến thuyền phòng ngự lồng khí. Mà Lý Phong nhìn đến hắn đi ra, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, vậy liền nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Chém xuống một kiếm. Chính là bá đạo nhất tuyệt luân kiếm khí. Bá kiếm tam tuyệt, thanh thiên. Kiếm khí ức vạn trượng, phản phất muốn phá hủy vùng thế giới này giống như. Bốn phía chòm sao rung chuyển. Tại một kiếm này trước mặt, sở cùng nhân lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng lại gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, trong nháy mắt đó, cả phiến thiên địa đều bị rung chuyển đồng dạng, hư không nhấc lên kinh thiên sóng to. Cổ kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong lại bạo phát ra một cổ cường hãn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì đế khí, niệm lực hoặc là nói ba động. Chỉ là phổ phổ thông thông nhất quyền đánh ra. Có thể nhưng trong nháy mắt làm đến hư không sụp đổ, vô cùng bàn bạc quyền phong càn quét mà ra. Cái kia ức vạn trượng kiếm khí trực tiếp bị quyền phong xé rách, bị cuốn ông theo cuốn ngược mà ra, tuôn hướng Lý Phong. Cái gì? Lý Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thôi động toàn thân lực lượng đi chống cự. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Quyền kinh cùng kiếm khí ngược lại cuốn tới, tại điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, làm đến thân thể của hắn đạo văn tại liên tiếp vỡ tan. Huyết nhục bị kiếm khí vạch phá, cốt cách bị quyền kinh vỡ nát, tiếng xương nứt đùng đùng không dứt liên tiếp vang lên. Chương 826, giết Lý Phong gương ngu rồi đi, nghiền ép tiên chủng. Nhất quyền oanh phá kiếm khí. Quyền kình cùng kiếm khí hỗn tạp tại cuốn ngược như sóng to giống như rơi vào Lý Phong trên thân, đem thân thể của hắn phía trên đạo văn đánh nát. Ngay sau đó, huyết nhục bị kiếm khí vạch phá, nứt xương thanh âm liên tiếp vang lên, một bộ đế khu rất nhanh liền biến đến thủng trăm ngàn lỗ lên. Làm sao có thể? Lý Phong bay ngược mà ra, nện ở một chiếc chiến thuyền thi thể phía trên. Sắc mặt của hắn vô cùng hoảng sợ. Nhất quyền, chỉ là nhất quyền liền phá chính mình mạnh nhất một kiếm, trọng thương chính mình. Mà lại không có sử dụng nói cùng đế khí. Nương tựa theo, chỉ là nhục thân. Đây là, kinh khủng bực nào thân thể lực lượng a? Đại thành tinh thần bất diệt thể. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn tại thương khung tinh phụ cận liên tiếp không ngừng hấp thu hành tinh, cuối cùng đem tinh thần bất diệt thể tăng lên tới đại thành cảnh giới. Hắn là thân thể lực lượng cũng theo đó tăng vọt, hiện tại, chỉ bằng vào mượn bộ thân thể này, hắn cũng có thể tùy tiện diệt sát tiểu đạo chủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Phong ho ra máu nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Thương khung chi chủ. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, đã là tự xưng là thương khung chi chủ. Nói thật, hắn có thương khung tinh thiên đạo gia trì, lại thêm hắn thực lực hôm nay, nói là thương khung chi chủ cũng không gì không thể. Lời nói rơi. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, liền muốn chiếm lấy đối phương tánh mạng. Có thể lúc này, từ đằng xa huyết tộc chủ chiến trong thuyền, đột nhiên có một đạo đế khí hướng hắn bạo lướt mà đến, uy thế mạnh mẽ tuyệt luân. Sở Cùng Nhân không trốn không né, một quyền đánh ra. Ầm vang bên trong, cái kia đế khí bị vỡ nát. Mà Lý Phong không dám ở tại chỗ lưu lại. Thừa cơ hội này thôi động tự thân còn thừa không có mấy lực lượng hướng về nơi xa lao đi. Ta nếu muốn lưu, không ai có thể ở trước mặt ta đào tẩu. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Đế khí lưu chuyển, đạo văn xen lẫn, tiểu thế giới hiển hiện, hóa thành một đầu màu tím xiềng xích, trong chớp mắt liền đem Lý Phong cho trói buộc chặt. Lăn trở lại cho ta. Sở Cùng Nhân bắt lấy xiềng xích, đột nhiên kéo một phát. Lý Phong thân thể nhất thời không bị khống chế bị lôi đến trước mặt hắn. Hắn nhấc tay nắm lấy đối phương cái ót, đế khí vận chuyển. Dừng tay. Xa xa huyết tộc chủ chiến trong thuyền phát ra quát lạnh một tiếng âm thanh. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Đưa tay ở giữa, khủng bố đế khí trực tiếp bạo phát, đem đầu của đối phương cho nổ cái nhão nguệt, liền linh hồn đều cùng nhau phá hủy. Lý Phong. Hình thần đều diệt. Oanh. Huyết tộc chủ chiến trong thuyền bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, này khí tức bên trong xen lẫn cực hạn lửa giận, như muốn đốt hết bát hoang. Mọi người tại đây đều là nhìn không được thần sắc biến đổi. Tu vi yếu chút, kém chút nằm rạp trên mặt đất. Hơi thở thật là khủng bố. Đây ít nhất là tiểu đạo chủ đỉnh phong. Mà lại, khủng bố không phải phổ thông tiểu đạo chủ đỉnh phong. Vạn pháp đạo chủ, Lạc Thủy đạo chủ bọn người ánh mắt ngưng trọng cùng cực. Chỉ có Sở Cùng Nhân thần sắc không thay đổi, nhìn về phía cái kia chiến thuyền, chỉ thấy từ trong đó lướt đi một đạo tử sắc lưu quang, sau đó hóa thành một thanh niên. Thanh niên này mặc lấy màu tím hoa bào, dung nhan tuấn dật, lúc này nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn ý, bản điện hạ bảo ngươi dừng tay, ngươi mà thôi điếc sao? Thanh niên ngữ khí băng lãnh nói. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Nơi này là chiến trường, hắn không chết chính là ta chết, ngươi lại để ta dừng tay. Ngươi ngốc à? Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng nói, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Cùng lúc đó, Sở Cùng Nhân cũng để cho toàn tri chi linh tiểu ái bắt đầu phân tích người trước mắt này, đem đối phương tin tức cho từng cái nắm giữ. Rất tốt, vốn là bản điện hạ đón lấy trợ giúp huyết tộc nhiệm vụ cũng chỉ là nhàm chán, muốn đến thật tốt giết thời gian, nhưng không nghĩ tới lại gặp ngươi như thế một cái tiên chủng, có ý tứ. Tự giới thiệu mình một chút, bản điện hạ chính là Tử Tinh Tử Vi thần điện thứ 10 hàng ngũ Tử Vô Ngân. Tử Vô Ngân đạm mạc nói ra. Không cần hắn nói, Sở Cùng Nhân cũng biết đến không sai biệt lắm. Đến mức tiên chủng, hắn cũng biết là cái có ý tứ gì, ngày xưa hắn từng cùng tiên nhân một luồng ý niệm gặp gỡ, hiểu qua những chuyện này. Tử Tinh vì sao nhúng tay Thương Khung Tinh cùng huyết tộc sự tình? Hừ, điểm này, ngươi không cần biết, đã ngươi ngăn tại bản điện hạ trước mặt, vậy liền đã định trước chỉ có một con đường chết. Lời nói rơi, chỉ thấy Tử Vô Ngân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng to lớn đế khí ba động, bao phủ phương thiên địa này. Ngươi cũng xứng định mệnh của ta. Sở Cùng Nhân trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ cường đại đế khí cùng nói uy. Cùng Tử Vô Ngân uy áp bạo phát đập vào. Mơ hồ trong đó, còn muốn đè qua đối phương một đầu. Cứu cực đế khí, còn có cứu cực chi đạo. Ngươi quả nhiên cũng là một cái tiên chủng. Tử Vô Ngân kinh ngạc nói. Phán đoán một cái tu sĩ có phải là hay không tiên chủng tiêu chuẩn có thật nhiều, trong đó có một đầu liền là đối phương nói hoặc đế khí đạt tới cứu cực cảnh giới. Có thể Sở Cùng Nhân là cả hai đều đạt tới cứu cực cảnh giới. Cái này khiến Tử Vô Ngân hết sức kinh ngạc. Phải biết, hắn cũng chỉ là đế nguyên đạt tới cứu cực tầng thứ mà thôi. Đến mức nói, cái kia muốn so căn cơ khó hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lại, đây là một cái cấp bậc tại trên ta tiên chủng. Muốn đến nơi này, Tử Vô Ngân sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, nho nhỏ một cái Thương Khung Tinh, làm sao có thể sinh ra nhân vật như vậy. Ngay sau đó, trên người hắn đế khí phun trào, bốn phía tinh quang hướng về hắn điên cuồng hội tụ, cùng đế khí dung hợp, hóa thành một cái to lớn thủ ấn. Trích Tinh Thủ. Thủ ấn oanh ra, ẩn chứa hái ngôi sao cự lực. Đối mặt một kích này, Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, giơ tay lên oanh ra nhất quyền, cứu cực ảo diệu vô địch pháp chi uy thế bộc phát. Điên đảo càng khôn. Ba cổ cứu cực chi lực dung hợp mà thành điên đảo càng khôn chi lực. Trùng trùng điệp điệp, khuấy động ở trong gầm trời, cùng Trích Tinh Thủ chính diện đối quyết. Ầm vang bên trong, mảng lớn hư không vỡ nát. Tử Vô Ngân sắc mặt biến hóa, cứu cực ảo diệu. Không chỉ có là nói, đế khí. Người này, thế mà còn nắm giữ cứu cực ảo diệu. Cực chiêu sau khi va chạm, Tử Vô Ngân bị cường đại trùng kích lực đẩy lui. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động. Đây chính là tiên chủng. Làm cho người thất vọng cực độ a. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hừ, thử lại lần nữa cái này. Tử Vô Ngân trên người có đế khí lưu chuyển, bóng người biến ảo chập chờn, dường như dung nhập lấy vũ trụ hư không giống như. Đây là một loại nào đó huyền diệu thân pháp. Tử Vô Ngân đúng là một hóa hai, hai hóa bốn, trong chớp mắt liền biến ảo thành trọn vẹn 64 bóng người, đem Sở Cùng Nhân đoàn đoàn bao vây ở lục thập tứ thiên cương chỉ. Tử Vô Ngân khẽ quát một tiếng, 64 bóng người theo bốn phương tám hướng đồng thời ra chỉ, từng đạo chỉ kình theo bốn phương tám hướng, các ngõ ngách hướng về Sở Cùng Nhân bắn tới. Nhất niệm khởi, vạn lại vô thanh, thiên địa thương. Sở Cùng Nhân niệm lực cùng đế khí kết hợp với nhau, từng vòng sóng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, bốn phía lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Sóng ánh sáng điên cuồng đánh thẳng vào chỉ kình. Càng đem bốn phía 64 bóng người cho cùng một chỗ đánh nát. Có thể những thân ảnh kia phá nát về sau, lại một lần nữa huyễn hóa ra Tử Vô Ngân bản thể, hắn nhất chưởng oanh ra, hái sao chi thủ lại ra. Thủ ấn chụp vào Sở Cùng Nhân, uy thế cuồn cuộn. Nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Niệm lực cùng đế khí xen lẫn, hỏa liên hiển hóa, mà ngọn lửa kia cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà chính là thần hoàng chi hỏa. Lấy hoàng hỏa đến thôi động nhất niệm khởi, Sở Cùng Nhân một chiêu này uy lực tăng cường không ít, trực tiếp đánh vào Trích Tinh Thủ phía trên. Hái sao chi thủ bị ngọn lửa đánh nát, dồi dào sóng lửa khuếch tán, Tử Vô Ngân đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh đến bay ngược mà ra. Huyết vương nhóm nhìn mơ hồ. Đây chính là đến từ tử tinh tiên chủng A. Toàn bộ tử kim tinh hệ bên trong cũng không có bao nhiêu tiên chủng A. Thế mà bị sở cuồng nhân nghiền ép. Chương 827, tiên pháp cùng tiên pháp va chạm đoạt thiên chi pháp. Cuồng cuộn tinh hải bên trong. Sở cuồng nhân lấy sức một mình nghiền ép tiên chủng. Tiên chủng tử vô ngân nhìn lấy sở cuồng nhân, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt âm trầm, ngoại trừ tử tinh trước năm hàng ngũ mấy vị kia bên ngoài, bản điện hạ còn là lần đầu tiên bị còn lại tiểu đạo chủ áp chế đến loại trình độ này. Hắn nội tâm nổi nóng vô cùng, trên người đế khí điên cuồng phun trào, theo mặc dù có một cổ huyền diệu khó giải thích nói chi ba động khuếch tán. Cái kia cổ nói chi ba động để sở cuồng nhân hai mắt khẽ híp một cái. Đây là tiên pháp ba động. Bản điện hạ từ khi ngàn năm trước lĩnh hội phương pháp này về sau, ngoại trừ với cùng vị tiên chủng tồn tại tỷ thí bên ngoài, chưa bao giờ sử dụng tới, sở cuồng nhân, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng phương pháp này. Tử vô ngân thanh âm lạnh nặng đường. Chỉ thấy bốn phía tinh thần lay động, ánh sao đầy trời hướng hắn hội tụ. Nhất thời, tinh quang sáng sáng, sáng chói chói mắt. Thời khắc này tử vô ngân, dường như hóa thành vũ trụ này ở giữa sáng ngời nhất một ngôi sao lớn giống như. Sao sáng rực rỡ, làm bốn phía tinh thần làm ảm đạm. Vậy liền lấy tiên pháp đối tiên pháp. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn đưa tay ở giữa, nơi xa Côn Ngô kiếm bay lượn mà đến. Kiếm tới tay, so với Lý Phong không biết cường đại đến mức nào dồi dào kiếm áp còn như sóng to giống như bao phủ khắp nơi, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía. Tại kiếm này áp bên trong, một đạo huyền diệu nói chi ba động nổi lên. Tiên đạo ba động. Tử vô ngân thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiên pháp. Điều đó không có khả năng, ngươi nho nhỏ thương khung tinh từ đâu tới tiên pháp. Sở cuồng nhân không nói gì. Đáp lại đối phương, chỉ có cái kia càng ngày càng đáng sợ kiếm áp. Kiếm áp cuồn cuộn, khuấy động ở trong gầm trời. Mà tử vô ngân cũng không nghĩ nhiều nữa, toàn lực vận chuyển tự thân tiên pháp. Hai cổ hoàn toàn khác biệt tiên pháp ba động va chạm. Cường hãn tuyệt luân uy áp bao phủ khắp nơi, liên đạo chủ đều cảm thấy có chút khó chịu. Những cái kia huyết tộc càng là trực tiếp nằm trên đất, không thể động đậy. Thật đáng sợ. Đây chính là tiên pháp sao? Chỉ là lấy đạo chủ tu vi thôi động tiên pháp liền có loại trình độ này uy áp, nếu là tiên nhân xuất thủ, lại cái kia kinh khủng bực nào a? Vạn pháp đạo chủ bọn người kinh hãi vô cùng. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Một cái văn minh trọng yếu nhất chính là phải có thuộc về mình tiên. Không có tiên nhân, cường đại tới đâu văn minh cũng chung quy bụi đất. Tiên pháp, tinh hài diệt thế. Tử vô ngân trên người tinh quang đạt đến lớn nhất cực hạn, hội tụ thành một đạo tinh hà, kéo dài mấy vạn dặm, hướng về sở cuồng nhân đánh tới. Tôn hoàng kiếm quyết, vũ nội độc tôn. Vô biên bá đạo, uy nghiêm kim sắc đế vương pháp tướng hiển hiện mà ra. Hắn trong lòng bàn tay, có một nói kiếm khí màu vàng ống lưu chuyển. Sở cuồng nhân một kiếm chém ra. Cái kia đế vương pháp tướng lòng bàn tay kiếm khí tùy theo gào thét mà ra. Oanh! Kiếm khí cùng cái kia sáng chói tinh hà nện ở một khối, ầm vang một vụ nổ, trước nay chưa có cự đại trùng kích khuếch tán, đánh thẳng vào bốn phía tinh thần. Phanh, phanh, ầm! Một số không có thiên đạo bảo vệ tiểu hành tinh tại chỗ nổ tung. Hành tinh nổ tung sinh ra hỏa quang thắp sáng vũ trụ, sóng lửa bao phủ. Băng lãnh vũ trụ tại thời khắc này, phản phất có nhiệt độ. Kiếm khí trùng kích tinh hà, chỉ thấy kiếm khí tan rã, tinh hà cũng tại vỡ vụn, song phương dường như chống lại rất lâu, lại tốt giống như chỉ có một cái chớp mắt. Cuối cùng, mấy vạn dặm tinh hà phá nát. Kiếm khí màu vàng ống vẫn có còn sót lại. Quét về phía tử vô ngân. Cái gì? Tử vô ngân không thể tin được. Chính mình tiên pháp thế mà đã rơi vào hạ phong. Mắt thấy kiếm khí cuốn tới, tử vô ngân đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, trên thân hiện ra một kiện áo giáp màu vàng kim. Đó là một loại nào đó phòng ngự đạo khí. Oanh! Còn sót lại kiếm khí nện ở phía trên, trực tiếp đem cái kia đạo khí nện đến vỡ vụn hơn phân nửa, tử vô ngân cũng như là cổ sao chổi bị đánh bay ra ngoài. Nơi đây không nên ở lâu. Rời đi. Tử vô ngân tại gặp qua sở cùng nhân tiên pháp uy lực, lập tức không tiếp tục chiến niệm đầu. Bóng người hóa thành lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy. Thậm chí vì phòng ngừa Sở Cùng Nhân truy sát, hắn lấy ra một kiện đào mệnh bảo vật, tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền biến mất ở tận cùng vũ trụ. Chạy cũng thật là nhanh. Sở Cùng Nhân không nghĩ tới cái này tiên chủng như thế quyết định thật nhanh. Đón lấy, hắn nhìn về phía Minh Vương bọn người, nhất niệm khởi, ngàn vạn linh lực binh phong hội tụ, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng liền oanh ra. Nhất thời, vô số huyết tộc tán thân tại linh khí binh phong phía dưới. Minh Vương tại Tử Vô Ngân đào tẩu một khắc này thì trợn tròn mắt. Bọn họ hao tốn to lớn đại giới tìm đến ngoại viện cứ như vậy không có. Sở Cùng Nhân, Sở Cùng Nhân. Thương Khung Tinh không nên có người như ngươi a. Minh Vương không cam lòng gầm thét lên. Huyết Nguyên Tinh cùng Thương Khung Tinh đánh 10 cái năm đầu trận chiến, lại tại ngắn ngủi trong vài năm thì kết thúc, đây hết thảy đều là bởi vì Sở Cùng Nhân. Nếu không phải đối phương, Huyết Nguyên Tinh sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Sở Cùng Nhân, ngươi chết không yên lành. Đáng giận. Huyết Thần khôi phục, sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Vương nhóm chửi ầm lên, nguyền rủa Sở Cùng Nhân. Nhưng Sở Cùng Nhân lại không chút phật lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tại chỗ tất cả huyết tộc, suy nghĩ lên xuống, binh phong như mưa to. Chỉ chốc lát, vô số huyết tộc bao quát Huyết Vương bị hắn giết hại không còn. Nhưng, chỉ để lại một cái. Đó là một cái huyết linh tộc, hắn quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, đối mặt đồng tộc liên tiếp chết vong không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn là Nguyệt Chiếu Vô. Là Nguyệt Chi Thị tộc Thiên Tôn, đồng thời, cũng là bị Sở Cùng Nhân dùng ngự hồn nô ấn chỗ thao túng, lưu tại huyết tộc tai mắt. Sở Cùng Nhân mang theo Nguyệt Chiếu Vô đi vào chiến thuyền. Trở về đi. Xích Dương đạo chủ gật gật đầu, lên đường về Thương Khung. Chỉ để lại sau lưng cái kia khắp nơi trên đất chiến thuyền thi thể cùng hài cốt, bọn họ trôi nổi trong tinh không, giống như hoàn toàn lạnh lẽo mộ địa. Thương Khung Tinh, một chỗ cứ điểm bên trong. Sở Cùng Nhân ngay tại hỏi thăm Nguyệt Chiếu Vô một ít chuyện. Tỷ như, Tử Tinh vì sao nhúng tay Thương Khung Tinh cùng huyết tộc sự tình. Huyết Vương nhóm lấy một môn đoạt thiên chi pháp làm đại giá, mời Tử Tinh xuất thủ tương trợ, Tử Tinh đáp ứng sau lúc này mới phái ra một cái tiên chủng. Đoạt thiên chi pháp. Nghe được bốn chữ này. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Sở Cùng Nhân cùng cổ tiên nhân nói chuyện với nhau thời điểm, từng nói về qua trong vũ trụ chư cường đại cỡ nào văn minh cùng bọn họ phát triển. Mà ở trong đó, thì có nói đến qua đoạt thiên chi pháp. Cái gọi là đoạt thiên chi pháp, chính là chiếm lấy thiên đạo chi pháp. Đây cũng là chư cường đại cỡ nào văn minh phát triển nơi mấu chốt, chiếm lấy cái khác sinh mệnh tinh thần thiên đạo, đến lớn mạnh tự thân thiên đạo, mà thiên đạo cường đại, thiên đạo phía dưới che chở văn minh tự nhiên cũng sẽ theo cường đại. Huyết Nguyên Tinh lại có một môn đoạt thiên chi pháp. Như thế khiến người bất ngờ. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Đoạt thiên chi pháp, 10 phần hiếm thấy, cũng không phải là mỗi một cái văn minh đều có thể có, đại đa số văn minh phát triển chỉ là cướp bóc văn minh khác tư nguyên mà thôi, đối tại thiên đạo là không có biện pháp. Nhưng không thể phủ nhận là, trong vũ trụ này, chánh thức cường đại văn minh, đều là có thuộc về mình đoạt thiên chi pháp. Đúng, Huyết Nguyên Tinh cái này cửa đoạt thiên chi pháp là huyết thần tại một chỗ trong di tích có được. Về sau, huyết thần vì bất chợt tới phá thiên đạo chủ cảnh giới, dùng pháp môn này cưỡng ép thôn phệ huyết nguyên tinh thiên đạo. Nhưng lại bởi vậy bị trọng thương, đến bây giờ đều không có thức tỉnh. Nguyệt Chiếu Vô nói ra. Trách không được ta lần trước đi huyết nguyên tinh thời điểm không có phát giác được thiên đạo ba động, nguyên lai là bị huyết thần chính mình nuốt a. Sở Cùng Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Đón lấy, hắn lại hỏi thăm một ít chuyện. Đợi Nguyệt Chiếu Vô sau khi đi, Sở Cùng Nhân phát hiện mình ngoài cửa có thân ảnh tại bồi hồi, có chút trù trừ không tiếng. Người kia là Ân Hồng Hoa, là số 17 cứ điểm, cũng chính là Sở Cùng Nhân hiện tại chỗ cái này cứ điểm thiếu tướng quân. Chương 828, Ân Hồng Hoa gặp thần tượng huyết thần thức tỉnh. Ân Hồng Hoa, nàng đây là đang làm cái gì đâu? Sở Cùng Nhân không khỏi hiếu kỳ, hắn đi lên trước tò mò nhìn đối phương hỏi, Hồng Hoa đạo hữu, ngươi đây là tại cái này làm cái gì đây? Ân Hồng Hoa nhìn lấy Sở Cùng Nhân đi tới, có chút chân tay luống cuống. Sở Cùng Nhân giấu hỏi đầy đầu, càng thêm nghi ngờ. Cái này là tại kháng cự hắn. Cũng không giống a, chính mình quá đẹp trai, đối phương thẹn thùng. không có khả năng à, Ân Hồng Hoa cái gì tính tình hắn là biết đến, nữ trung hào kiệt à, lại nói, lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Cái kia, Sở đạo hữu là nhân vương sao? Ân Hồng Hoa tò mò hỏi, nhìn lấy Sở Cùng Nhân đầy mắt chờ mong. Sở Cùng Nhân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ tới. Ân Hồng Hoa là nhân vương Phan A. Trong tay đối phương còn có một bản nhân vương truyền, lúc nào cũng nâng đọc đây. Nhân vương, không chính là mình sao? Khó trách biểu hiện được như thế dị thường, nguyên lai là gặp thần tượng. Là. Sở Cùng Nhân trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Ân Hồng Hoa càng thêm kích động. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hướng về đã lâu nhân vương thế mà chính là Sở Cùng Nhân, mà chính mình còn cùng đối phương kề vai chiến đấu qua. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thực thì cùng giống như nằm mơ. Vương, Sở Cùng Nhân là ngươi chuyển thế sao? Ta nghe nói ngươi muốn lập quốc, là thật sao? Đúng, nhân tộc nhất định phải nhất thống, chỉ có đem lực lượng tập trung lại mới có thể phát triển thiên ngoại văn minh, lập quốc là nhất định. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Thật tốt tu hành, tương lai ngươi chính là thương khung chi rường cột. Sở Cùng Nhân cùng Ân Hồng Hoa hàn huyên một hồi trời. Thẳng đến Sở Cùng Nhân sau khi rời đi, Ân Hồng Hoa còn nhìn đối phương bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Quỷ Đao Thiên Tôn chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh nàng, cười nói, Hoa Nhi, hiện tại nhìn thấy vương, xem như trọn tâm nguyện rồi. Ai, không nghĩ tới vương thế mà chính là Sở đạo hữu. Ân Hồng Hoa bỗng nhiên có chút phiền muộn. Quỷ Đao Thiên Tôn sửng sốt một chút, thế nào, ngươi xem ra tựa hồ có chút không cao hứng, chẳng lẽ vương không có ngươi tưởng tượng thật tốt? Không, vương rất tốt, Sở đạo hữu cũng rất ưu tú. Nhưng chính là như vậy mới khiến cho ta cảm giác tự ti mặc cảm a, thần tượng ưu tú như vậy, mà ta lại như thế phổ thông, cảm giác có chút không xứng ưa thích người ta. Làm một cái không đủ trăm tuổi liền đạt tới thiên tôn cảnh giới, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên tôn một trong Ân Hồng Hoa phiền muộn nói. Quỷ Đao Thiên Tôn khóe miệng co giật một chút. Xem ra sau này nhất định phải cố gắng gấp bội tu hành, tranh thủ có thể sớm ngày giúp đỡ vương một tay, là vương bại ưu giải nan. Ân Hồng Hoa hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng nói. Trong vũ trụ, một đạo lưu quang rơi vào một khỏa không người trên hành tinh. Tử Vô Ngân sắc mặt có chút khó coi, đáng giận, nho nhỏ một cái thương khung tinh lại ra đời dạng này tiên chủng, ta đều không địch lại. Cái này trang tử, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy trở về. Lấy tử tinh văn minh nội tình, muốn đối phó một cái thương khung tinh không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng hắn lại không nghĩ hướng tử tinh văn minh xin giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu để cho mấy tên kia biết ta tại thương khung tinh ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, không chừng sẽ làm sao chê cười ta đây. Cái này trang tử, nhất định phải tự mình lấy trở về. Đối với một số tu sĩ tới nói, mặt mũi, có lúc so cái gì đều trọng yếu. Mà Tử Vô Ngân, chính là một cái coi trọng chính mình mặt mũi người. Chính mình đón lấy cái này thảo phạt thương khung tinh nhiệm vụ. Nếu là muốn hắn làm đến mặt mày xám xịt quay trở lại thỉnh cầu trợ giúp, về sau còn lăn lộn không lăn lộn. Tử tinh tạm thời là không thể trở về đi, đồng thời nhanh hơn điểm tướng thương khung tinh giải quyết, không phải vậy đợi đến tử tinh cao tầng phát hiện ta nhiệm vụ thất bại, cái kia sẽ trễ, đến tột cùng nên làm như thế nào đâu. Tử Vô Ngân suy tư. Sở Cùng Nhân thực lực quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Nhất định phải tìm còn lại trợ lực, đây là khẳng định. Nhưng ở tử kim tinh hệ bên trong, cao cấp tu hành văn minh cũng không nhiều, đại bộ phận đều bị tử tinh, sao vàng hai cái tiên pháp văn minh quản hạt lấy. Đến mức còn lại, có thể đối phó thương khung tinh cũng không nhiều. Chớ nói chi là đối phó một cái tiên chủng. Hơn nữa còn muốn nguyện ý giúp hắn. Huyết nguyên tinh. Huyết thần. Tử Vô Ngân nghĩ tới điều gì, nỉ non nói. Huyết nguyên tinh cùng thương khung tinh đã là không chết không thôi, tuy nói huyết nguyên tinh huyết vương nhóm đã thương vong hầu như không còn, nhưng, còn có một cái đỉnh phong đại đạo chủ huyết thần. Như huyết thần ra mặt, đối phó Sở Cùng Nhân không nói chơi, hiện tại duy nhất phải làm, chính là đem huyết thần cho tỉnh lại. Đạo chủ là một cái văn minh đỉnh phong chiến lực. Mà tại tử kim tinh hệ bên trong, đại đạo chủ cấp bậc cường giả cũng không có bao nhiêu, chớ nói chi là một cái đỉnh phong đại đạo chủ. Chỉ cần thiên đạo chủ không ra, loại này cường giả hoàn toàn có thể tại tử kim tinh hệ bên trong đi ngang. Tại tử vô ngân xem ra, Sở Cùng Nhân chỉ là tiểu đạo chủ hậu kỳ, tuy nhiên có vượt cấp nhất chiến thực lực, nhưng đoán chừng ứng phó không được đại đạo chủ cấp bậc cường giả, chớ nói chi là huyết thần. Muốn làm liền làm, tử vô ngân bóng người lóe lên, theo trong càn khôn giới lấy ra một chiếc chiến thuyền, ngồi chiến thuyền hướng về huyết nguyên tinh mà đi. Mấy tháng sau, tử vô ngân liền đi tới huyết nguyên tinh. Bây giờ huyết nguyên tinh không có huyết vương, liền đế giả, thiên tôn cấp bậc tu sĩ tại cùng thương khung tinh một trận chiến bên trong cũng bị chết 7-8 phần. Tử vô ngân tại nơi này căn bản không có người cản đến dưới, hao tốn một phen công phu, hắn cuối cùng tìm tới huyết thần ngủ say chi địa. Ngay tại huyết nguyên tinh lòng đất 30.000 trượng. Một chỗ u ám, không thấy ánh mặt trời lòng đất không gian bên trong, lơ lửng một bộ mặt lấy trường bào màu đỏ như máu hồng phát bóng người. Tóc đỏ như máu, đầu sinh góc cạnh, khuôn mặt tuấn dật tà mị. Huyết thần, rốt cuộc tìm được ngươi. Tử vô ngân lộ ra một vệt nụ cười. Đón lấy, hắn lấy ra một viên thuốc, trong mắt lộ ra một vệt vẻ đau lòng, thất chuyển tạo hóa kim đan. Viên này đạo đan cho dù là tại tử tinh cũng vô cùng hiếm có, là gần với tiên đan đỉnh phong đạo đan. Huyết thần thôn phệ thiên đạo, bị phản phệ, bị thương nặng, muốn đem hắn cho tỉnh lại, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nếu là ở trọng thương mới bắt đầu, liền xem như 10 khỏa đỉnh phong đạo đan cũng vô dụng, nhưng thông qua vô số năm ngủ đông, huyết thần đã tự mình khôi phục rất nhiều, cái này đỉnh phong đạo đan. Chỉ là đẩy hắn sau cùng một thanh mà thôi. Nếu có thể tỉnh lại huyết thần giúp ta, đánh bại Sở Cùng Nhân, đến lúc đó lại moi ra trên người đối phương tiên pháp lai lịch, còn có cái kia chiến thuyền chế tạo kỹ thuật, viên này thất chuyển tạo hóa đan cũng coi như xài đáng giá. Tử vô ngân hít sâu một hơi, cầm trong tay đạo đan cho đạn bay ra ngoài, rơi vào huyết thần trên không sau đó nổ tung. Vô số điểm sáng màu vàng ống tại hư không lưu động, sau đó toàn bộ chui vào huyết thần thể nội, bị hắn bản năng cấp tốc hấp thu. Chỉ chốc lát, huyết thần đột nhiên mở hai mắt ra. Một sát na kia, một cổ năng lượng ba động khủng bố theo trên người đối phương nổi lên. Toàn bộ lòng đất, không, toàn bộ huyết nguyên tinh đều đang rung động lấy. Vừa thức tỉnh thì có năng lượng như vậy ba động, nghe đồn huyết thần thôn phệ thiên đạo, ý đồ bất chợt tới phá thiên đạo chủ thất bại, xem ra, cũng không hẳn vậy, đối phương sợ là khoảng cách thiên đạo chủ chỉ có kém một bước. Tử vô ngân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngủ say lâu như vậy, cuối cùng là tỉnh lại, trẻ tuổi nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, là huyết thần mở miệng, hắn nhìn lấy tử vô ngân, uy áp lưu chuyển, đạm mạc hỏi. Hỏi vấn đề này trước, xem trước một chút huyết nguyên tinh đi. Tử vô ngân đạm mạc nói. Huyết thần thần niệm lưu chuyển, bao trùm hơn phân nửa huyết nguyên tinh. Đợi nhìn đến huyết nguyên tinh trước mắt tình huống về sau, huyết thần sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Chương 829, quốc hiệu thương khung viên hiệu khai nguyên, định đô huyền thiên thành. Ta huyết nguyên tinh, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Huyết vương đâu? Bọn họ đi nơi nào? Huyết thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Khó có thể ức chế lửa giận lệnh hắn khống chế không nổi quanh thân năng lượng ba động, kinh khủng uy áp, khiến tử vô ngân đều cảm thấy ở ngực khó chịu. Toàn bộ huyết nguyên tinh cũng đang chấn động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết thần nhìn về phía tử vô ngân hỏi. Trong mắt, mang theo sát ý, mặc kệ ai là ai, phát hiện mình ngủ một giấc lên, nhà của mình bị người khác làm đến lung ta lung tung. Cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Huyết nguyên tinh phát sinh sự tình không liên quan gì đến ta, ta là tử tinh hàng ngũ một trong, tử vô ngân. Tử vô ngân thản nhiên nói, vì phòng ngừa đối phương khống chế không nổi động thủ, hắn trước chuyển ra thân phận của mình. Quả nhiên, nghe được tử tinh hàng ngũ thân phận, huyết thần sắc mặt một chút bình tĩnh chút, nguyên lai là tử tinh tiên chủng. Tử vô ngân khẽ vuốt cằm, đem huyết nguyên tinh phát sinh sự tình êm tai nói. Sau khi nghe xong, huyết thần ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, thương khung tinh đúng không, thù này, ta nhất định sẽ báo. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tử vô ngân cười nhạt một tiếng. Thương khung tinh bên trong. Lập quốc sự tình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hiện tại, nhân tộc các lộ thế lực đã tuyên bố thần phục, hiện tại còn kém một cái đăng cơ đại điển. Đối với cái này, Như Yên cũng đã chuẩn bị làm cho thỏa đáng. Đến, trưởng môn, ngươi đến thử một lần bộ y phục này. Như Yên trưởng lão trong tay bưng lấy một kiện hoa lệ trường bào nói ra. Sở Cùng Nhân khóe miệng giật một cái, nhìn một chút bên cạnh, chỗ nào chính chất đóng một đống lớn y phục, các loại kiểu dáng đều có. Trang nghiêm, phiêu dật, hoa lệ. Phong cách khác lạ. Kim sắc, màu tím, màu trắng. Năm màu rực rỡ. Như Yên trưởng lão, có cần phải làm cho như thế phiền phức sao? Ta nhìn vừa mới cái kia mấy món thì rất tốt, tùy ý chọn một kiện chứ sao? Không được. Như Yên trưởng lão một miệng phủ quyết, đây chính là đăng cơ đại điển, đến lúc đó ngươi thì thu cả nhân tộc vương, là nhất quốc chi quân. Cái này có thể so với lúc trước truyền vị đại điển muốn long trọng quá nhiều, cái này ăn mặc làm sao có thể tùy tiện đâu, đến, thử lại lần nữa cái này. Sở Cùng Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục mặc thử. Hắn tâm niệm nhất động. Không gian bàn vận thuật thi triển, Như Yên trưởng lão trong tay món kia hoa phục liền vận chuyển đến trên người mình. Đây là một kiện khảm viền vàng màu trắng hoa bào, phía trên có long phượng các loại đồ án, vô cùng tôn quý. Phối hợp phía trên Sở Cùng Nhân trên thân cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, giống như một tôn chí cao vô thượng tiên bên trong đế vương. Như Yên trưởng lão nhìn đến có chút mê say. Nhưng đón lấy, nàng lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia hoa bào, trưởng môn sinh được đẹp mắt, mặc cái gì đều dễ nhìn, nếu muốn tìm kiện thích hợp, còn thật thật không dễ dàng, đổi lại một kiện đi. Còn đổi. Đổi. Sở Cùng Nhân khóe miệng co giật một chút, ta nói. Như Yên trưởng lão ngươi cái kia không phải là đơn thuần muốn nhìn ta thay quần áo à. Như Yên trưởng lão hơi đỏ mặt, nào có. Còn có các ngươi cũng giống vậy đúng không? Sở Cùng Nhân nhìn về phía bên cạnh Lam Vũ, Thương Tình Tuyết, Quân Di đám người nói. Mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, Trang làm cái gì đều không nghe thấy. Nhưng Thương Tình Tuyết trong tay cầm lưu ảnh thạch, quang mang lóe lên, lại là tự động đem Sở Cùng Nhân hình ảnh cho bảo tồn lại. Sở Cùng Nhân bó tay rồi. Đón lấy, hắn lại thử mấy bộ y phục. Lúc này mới đã định tốt. Hắn sau khi đi. Như Yên trưởng lão, Quân Di, Kim Phi Yến, thì liền Lam Vũ cũng không nhịn được tiến đến Thương Tình Tuyết chung quanh, thần sắc có chút kích động. Đập bao nhiêu trương? Trở về sau nhớ kỹ cho ta truyền vào một phần. Trương này đẹp mắt, tuyệt mỹ a. Còn có trương này, Tình Tuyết, ngươi đập đến có thể a. Chúng nữ hưng phấn nhìn lấy Thương Tình Tuyết trong tay lưu ảnh thạch. Mà không lâu sau, có mấy trương quan cầu nhân vương trân quý hình ảnh theo Huyền Thiên Tông bên trong chảy truyền ra, bị bí mật xạo đến giá cao. Lăng Thiên Đạo cung bên trong. Sở Cùng Nhân chính ngồi xếp bằng, trong tay cầm một khối màu bạc trắng mâm tròn, cái này mâm tròn có vòng tròn vòng vòng đan xen, huyền diệu vô cùng. Chính là thời không bảo giám. Hắn lúc này ngay tại lĩnh hội thời không bảo giám bên trong huyền diệu. Bây giờ, thời không bảo giám trước bốn cái vòng tròn ảo diệu, hắn đã toàn bộ lĩnh hội, tại thời không chi đạo lại có bước tiến dài. Trừ ngoài ra, hắn cũng đã có thể sơ bộ vận dụng cái này thời không bảo giám. Món chí bảo này uy lực thập phần cường đại, cho dù là lấy Sở Cùng Nhân bây giờ tu vi muốn bắt đầu dùng cũng là 10 phần miễn cưỡng. Đây là một lá bài tẩy. Sở Cùng Nhân ngoại trừ vào thời viễn cổ. Dùng để đánh vỡ thời không chủ thần thời không lồng giam bên ngoài, đến bây giờ đều còn chưa từng dùng qua. Vật này sợ là so với một số tiên khí còn muốn mạnh hơn a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn mặc dù không có gặp qua tiên khí, nhưng lại gặp qua cổ tiên nhân, từ đối phương trong miệng biết được qua một số tiên khí chỗ cường đại. Cũng âm thầm làm qua so sánh. Tăng thêm theo huyễn tưởng luân bàn rút ra phần thưởng, thần cấp đồ vật đã đạt tới tiên lĩnh vực. Mà thời không bảo giám là siêu thần cấp phần thưởng. Chẳng lẽ, tiên phía trên loại kia lĩnh vực, Sở Cùng Nhân tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Ngày sau, hắn tự sẽ từ từ đi tìm đáp án. Hiện tại, trước tiên đem đế quốc tạo dựng lên đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới, nhìn đến bên cạnh trên kệ áo treo hoa lệ trường bào màu trắng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đăng cơ đại điển, đúng hẹn cử hành. Chẳng biết lúc nào, Huyền Thiên Tông đã không đơn thuần là Huyền Thiên Tông, tại phụ cận vây lên tường cao, nhiều hơn một tòa tòa nhà liên tiếp cao ốc. Lấy Huyền Thiên Tông làm trung tâm, phương viên 1 triệu dặm, hóa thành một tòa rộng rãi đại thành. Mà cái này, cũng là đế quốc thủ đô. Tên gọi, Huyền Thiên Thành. Huyền Thiên bên trong thành, xe ngựa như rồng, các lộ tu sĩ đi vào, thậm chí còn có các loại ngày thường khó gặp trân quý dị thú cũng liên tiếp xuất hiện. Thương Khung Tinh ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, yêu tộc hàng ngũ cũng tất cả đều tới xem lễ, dù sao, hiện tại Sở Cùng Nhân không chỉ là nhân vương, càng là toàn bộ Thương Khung Tinh, từ xưa đến nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Huyền Thiên trong thành, một tòa đài cao vụt lên từ mặt đất. Đài cao tứ phía khắc họa lấy các loại sơn hà kỳ cảnh, điềm lành dị thú. Đây là Đăng Thiên Đài. Dưới đài, Hỗn Độn Đạo Chủ, Lạc Thủy Đạo Chủ, Vạn Pháp Đạo Chủ, Viêm Vũ bọn người ở tại châu đầu ghé tai, hồng quang đầy mặt. Ngoại trừ những thứ này đạo chủ cấp những người khác bên ngoài, chung quanh còn có đại lượng đế giả, đến 10 triệu quân đội liệt kê thành phương trận, uy nghiêm túc mục. Lễ nhạc, lên. Như Yên trưởng lão hét to một tiếng. Nhất thời, bốn phía có binh lính tấu vang kèn lệnh. Hùng hồn thanh âm, vang vang. Nương theo lấy thanh âm này, nơi xa, một đầu tuyệt mỹ thần hoàng bay lên không trung mà đến, chỗ khắp nơi, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ. Mà tại thần hoàng phía trên, một đạo thân mang bạch bào, tuấn dật tuyệt luân bóng người đứng chắp tay, giống như tiên vương lâm trần. Mọi người thấy thân ảnh kia, trong mắt lộ ra ước mơ cùng hướng tới. Sở Cùng Nhân ngồi hoàng mà đến, đăng lâm Đăng Thiên Đài. Chỉ thấy hắn đưa tay lấy ra nhân vương ấn. Ấn ra, đại lượng kim quang phun trào, biển mây cuồn cuộn. Đó là nhân đạo chí bảo. Đón lấy, Sở Cùng Nhân tại xuất ra một phần thư tín, trên đó viết một đống lớn, đều là Như Yên trưởng lão trước đó chuẩn bị lập quốc tuyên ngôn. Thương Thiên tại thượng, hậu thổ ở dưới. Thương Khung nhân tộc tự sinh ra mới bắt đầu. Trải qua 49 cái nguyên niên, vô số thánh hiền hiện lên. Nhân tộc Sở Cùng Nhân, muốn xây đại nhất thống chi đế quốc. Định quốc xưng là Thương Khung, định niên hiệu vì Khai Nguyên, định đô Huyền Thiên Thành, nhìn lên trời nói phù hộ nhân tộc vạn cổ bất hủ, đời đời vĩnh xương. Chương 830, huyết thần đột kích quốc nguy cơ. Cuối cùng niệm xong. Sở Cùng Nhân nhìn trong tay dài đến hơn 10.000 chữ thư tín, nội tâm âm thầm đậu đen rau muống, Như Yên trưởng lão thật là có thế nước. Mà tại hắn niệm xong trong tay tuyên ngôn về sau, chỉ thấy chân trời bỗng nhiên có tường vân phun trào, ngay sau đó chính là các loại lộng lẫy dị tượng xuất hiện. Long Phượng Trình Tường, Kỳ Lân Vượt Biển, Địa Dũng Kim Liên. Đủ loại dị tượng, nhìn đến mọi người hoa mắt. Thiên đạo chứng kiến, Thương Khung đế quốc, thành. Từ nơi sâu xa, thiên đạo thanh âm hiển hiện. Mọi người mơ hồ. Thiên đạo, thế mà lên tiếng. Phải biết, cho dù là lúc trước huyết tộc đánh tới thời điểm, thiên đạo bị đánh đến phân mảnh cũng không có nói qua nửa chữ A, nhưng bây giờ, Thương Khung đế quốc thành lập, thiên đạo thế mà lên tiếng. Điều này có ý vị gì? Thương Khung đế quốc thành lập đối thiên đạo ý nghĩa trọng đại A. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện. Cái kia lúc trước tuốt ngươi thời điểm làm sao không nói tiếng nào. Sở Cùng Nhân âm thầm nói, hắn lời này không có những người khác nghe được. Nhưng thiên đạo tự hồ có cảm ứng, cái kia cổ tồn tại ở Sở Cùng Nhân thể nội thiên đạo chi lực bỗng nhiên rung động động một cái. Tự hồ có bất mãn. Đương nhiên, Sở Cùng Nhân cùng thiên đạo chuyển động cùng nhau, những người khác cũng không biết, mọi người còn đắm chìm trong thiên đạo lên tiếng trong rung động. Thương Khung đế quốc, thành lập. Sở Cùng Nhân liền là cái thứ nhất vương, Thương Khung chi chủ. Lớn mật, ngươi còn dám gọi thẳng vương tục danh. Há, về sau chú ý, về sau chú ý. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Có thể bỗng nhiên, hắn ánh mắt chớp lên, hắn cảm giác được, tại Ly Hận Thiên Đại Trận bên ngoài, có một cổ khí tức vô cùng cường đại đang đến gần. Này khí tức ẩn chứa huyết nguyên chi lực. Là huyết tộc. Sở Cùng Nhân trong mắt bắn ra một đạo màu sắc trang nhã, hắn cho Như Yên trưởng lão truyền âm, Như Yên trưởng lão, khắc phục hậu quả sự tình liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn thân ảnh biến mất tại Đăng Thiên Đài phía trên. Vạn Pháp đạo chủ bọn người giống như cũng cảm ứng được cái gì, nhìn về phía thiên ngoại. Theo sau. Được. Hừ, bọn này huyết tộc thật sự chính là âm hồn bất tán a. Thương Khung Tinh, Ly Hận Thiên bên ngoài. Huyết tộc chí cường giả huyết thần cùng Tử Vô Ngân cùng nhau mà tới. Bọn họ đã tới gần số 17 cứ điểm, huyết tộc chí cường giả huyết thần cùng Tử Vô Ngân cùng nhau mà tới. huyết thần trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Liền lấy trước nơi đây người khai đao đi. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, vô cùng bàn bạc huyết nguyên chi lực theo phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, bao phủ hơn phân nửa tinh không. Số 17 cứ điểm bên trong, quỷ đao thiên tôn, ân hồng hoa bọn người vọt ra, nhìn lấy cái kia khổng lồ huyết nguyên chi lực không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Loại này huyết nguyên chi lực liền xem như 10 cái huyết vương cũng không phát ra được a, huyết nguyên tinh bên trong thế mà còn cất giấu cường giả như vậy. Không tốt, cứ điểm đại trận không chặn được một kích này. Oanh, oanh. Tại huyết nguyên chi lực ảnh hưởng dưới. Cứ điểm đại trận điên cuồng chấn động. Mà chính là, chỉ là uy áp, nếu là một chiêu này hạ xuống, đừng nói cái này cứ điểm đại trận, cái này cả một cái cứ điểm chỉ sợ đều nếu không có. Huyết tinh trùy thiên. Quát lạnh một tiếng vang hoàn toàn ở trong gầm trời. Chỉ thấy huyết thần chung quanh huyết nguyên chi lực đột nhiên hội tụ, hóa thành một khỏa to lớn huyết sắc tinh thần, hướng về số 17 cứ điểm đánh tới. Lực lượng kinh khủng, để hư không trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ cứ điểm đều bao phủ tại cái kia vô biên huyết quang bên trong. Xong. Quỷ đao thiên tôn bọn người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Vô số tu sĩ càng là trực tiếp đã mất đi đào tẩu suy nghĩ. Tại dạng này lực lượng kinh khủng trước mặt, căn bản không đường có thể trốn. Huyết thần bên cạnh, Tử Vô Ngân âm thầm líu lưỡi. Đây chính là đỉnh phong đại đạo chủ lực lượng, quả nhiên không tầm thường a, so với ta tới, phải cường đại phía trên mấy cái cấp bậc không thôi. Hắn trong mắt lộ ra một vệt nóng rực. Lực lượng như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ có được. Hắn là tiên chủng. Tiềm lực trưởng thành so với huyết thần không biết mạnh hơn bao nhiêu, liền huyết thần đều có thể đạt tới loại trình độ này, hắn cái này tiên chủng không có lý do không được. Cái này cứ điểm bên trong những tu sĩ này, sợ là nếu không có. Tử Vô Ngân lắc đầu, trong mắt không có chút nào thương hại. Đối với hắn mà nói, loại sự tình này đã là bình thường như ăn cơm. Tại trong vũ trụ, một số cường đại văn minh chiến tranh thương vong đơn vị thường thường đều dùng 10 tỷ, 100 tỷ làm cân nhắc đơn vị. Chỉ là một cái cứ điểm, đáng là gì đâu. Mà liền tại số 17 cứ điểm đem hủy thời điểm, một đạo sáng chói, kéo dài ức vạn trượng kim sắc kiếm quang bỗng nhiên ầm ầm mà đến, lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng cường đại nền ở huyết sắc tinh thần phía trên. Hai cổ lực lượng khổng lồ tạo thành trung kích, nhấc lên kinh khủng vũ trụ cương phong, bốn phía hành tinh đều là làm rung chuyển. Số 17 cứ điểm cũng là rung động động không ngừng, nhưng so sánh với bị hủy diệt rơi, loại kết quả này đã không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Quỷ đao thiên tôn bọn người nhìn về phía kiếm quang nơi phát ra. Chỉ thấy một người mặc màu trắng hoa lệ trường bào, đầu đội ngọc quan, lưng đeo hoa lệ bạch ngọc trường kiếm tuấn giật nam tử đạp không mà đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như tiên vương lâm trần, uy thế bất phàm. Là vương. Hôm nay không phải đăng cơ đại điển sao? Nhất định là vương cảm giác được chúng ta gặp nguy hiểm. Sở cùng nhân đến để mọi người trong lòng an tâm một chút. Nhưng quỷ đao thiên tôn ánh mắt vẫn như cũ vô cùng ngưng trọng, cổ lực lượng này xa so với huyết vương phải cường đại hơn nhiều, vương, hắn có thể ứng phó sao? Nhất định có thể. Ân hồng hoa ánh mắt kiên quyết nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, vương, chính là bách chiến bách thắng. Trong tinh không? Huyết thần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, há, không nghĩ tới thương khung tinh bên trong có người có thể ngăn lại ta một kích này, cái này ba động, là tiên pháp. Hắn nội tâm có chút hỏa nhiệt. Tiên pháp a, đây chính là chỉ có tiên pháp văn minh mới có đồ vật. Nếu là hắn có thể nắm giữ lời nói, đối với hắn tu hành nhất định có sự giúp đỡ to lớn. Đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Ngươi chính là Sở Cùng Nhân đi, thể nội thế mà còn có thiên đạo ba động, xem ra ngươi nắm giữ thiên đạo chi lực, là thương khung tinh chi chủ. Bên cạnh, Tử Vô Ngân có chút hoảng hốt. Hắn nhưng không biết Sở Cùng Nhân còn nắm giữ thiên đạo chi lực. Tiên chủng, tăng thêm thiên đạo chi lực tăng thêm, gia hỏa này lúc trước đánh với ta một trận, lại cũng không dùng hết toàn lực. Muốn đến nơi này, hắn có loại bị người khinh thị cảm giác. Nội tâm, càng thêm nổi giận. Chỉ bất quá Sở Cùng Nhân cũng không để ý tới tâm tình của hắn, hắn nhìn về phía huyết thần, trong mắt lộ ra từng tia dị sắc. Huyết thần có thể cảm giác được trong cơ thể hắn thiên đạo chi lực, mà hắn tự nhiên cũng được, mơ hồ trong đó, nội tâm đã có suy đoán. Tiểu ái, phân tích một chút đối phương. Là. Lập tức, liên quan tới huyết thần tin tức tại não hải liên tiếp hiện lên. Cũng ấn chứng sở cùng nhân ý nghĩ. Quả nhiên chính là huyết thần, cái kia thôn phệ huyết nguyên tinh thiên đạo cường giả, đại đạo chủ đỉnh phong thực lực sao? Có chút khó giải quyết a. Sở cùng nhân trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lớn bình thường đạo chủ, hắn còn có thể ứng phó, thậm chí đánh bại cũng không phải vấn đề gì, nhưng huyết thần là đại đạo chủ đỉnh phong tồn tại. Chớ nói chi là, còn thôn phệ thiên đạo. Xem ra hôm nay là tràn trận đánh ác liệt a. Cách đó không xa, vạn pháp đạo chủ, lạc thủy đạo chủ mấy người cũng tùy theo đi tới, cũng nhìn thấy sở cùng nhân trên mặt hiện lên ngưng trọng biểu lộ, bên trong bắt đầu lo lắng, bọn họ lần thứ nhất theo vương trên mặt nhìn đến loại vẻ mặt này. Có thể thấy được, trước mắt huyết thần mạnh mẽ đến mức nào. Thương khung đế quốc hôm nay vừa thành lập, sau một khắc thì phải đối mặt loại này cường địch, đối với thương khung tinh sự phát triển của tương lai không phải dấu hiệu tốt à, các ngươi thương khung tinh cường giả tới không sai biệt lắm đi, vậy hôm nay liền để cho ta duy nhất một lần giải quyết. Huyết thần ngạo nghễ nói ra.